Chương 601, Lý Dật Phong đã đột phá Thẩm Ngạc Nhiên, xem ra tiểu sư đệ của gã kỳ ngộ đầy rẫy, thiên phú thông thiên, mặc dù gã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng nếu chiến đấu chưa chắc đánh lại Lâm Tiêu. Lý Dật Phong không biết, dù Lâm Tiêu chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng Long Tượng luyện thể đệ ngũ trọng đại thành, hắn bằng vào Long Ma Giáp, lực lượng và sức phòng ngự xứng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, kinh thiên động địa. Lý Dật Phong gác suy nghĩ này sang bên, gã lạnh lùng nói. Đi, đã tới lúc ra ngoài. Mắt Lý Dật Phong lóe tia âm trầm. Gã bị ba huynh đệ Quỷ Sơn dọc đường truy sát, nhốt trong thiên âm cốc nhiều tháng. Lý Dật Phong đã nhẫn nhịn đầy bụng rồi, bây giờ đã có thể báo thù. Bằng vào hơi thở huyết dương hoa chảy trong cơ thể, Lâm Tiêu, Lý Dật Phong đi thong dong trong sơn cốc tràn ngập âm sát khí, hai người chậm rãi đi ra thiên âm cốc. Khoảnh đất trống bên ngoài thiên âm cốc. Ba huynh đệ Quỷ Sơn chiếm địa hình có lợi nhất trong thiên âm cốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú sơn cốc có sương mù xám quanh quẩn. Lão Tam Quỷ Vô Tâm mặt mũi xấu xí mất kiên nhẫn nói. Đại ca, tiểu tử thúi kia đã vào khoảng 5 ngày mà sao chưa ra? Chẳng lẽ chết trong đó rồi? Lão Nhị Quỷ Vô Vi lạnh lùng cười. Tam đệ, tiểu tử kia khó đi ra được. Mấy hôm trước trong thiên âm cốc từng có tiếng động ầm ĩ, chắc hắn đã đụng chạm tồn tại kinh khủng nào đó trong thiên âm cốc, không chừng sớm chết trong đó rồi. Lão Đại Quỷ Vô Nghĩa mặt biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nói. Nhị đệ, tam đệ, đừng nóng nảy. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu tử này đắc tội ba huynh đệ Quỷ Sơn chúng ta, hắn chỉ có con đường chết. Điều ta quan tâm là Lý Dật Phong, chỉ còn 3 tháng là cổ địa Thái Thần sẽ mở ra. Nếu bản đồ trên người Lý Dật Phong lạc trong thiên âm cốc thì ba chúng ta uổng công. Ánh mắt lão Tam Quỷ Vô Tâm hung tợn nói. Chết tiệt. Càng vào trong thiên âm cốc thì âm sát khí càng nặng. Ba huynh đệ Quỷ Sơn chúng ta tu luyện Quỷ Vương Quyết, thích nghi với âm sát khí nhất mà còn không thể đi vào đó. Hai tiểu tử kia lại xông vào thiên âm cốc được, không có thiên lý. Lão Đại Quỷ Vô Nghĩa lạnh lùng nói. Chờ chút đi. Chỉ cần tiểu tử kia còn sống liền nhất định sẽ ra khỏi thiên âm cốc. Nếu không được nữa thì trước khi cổ địa Thái Thần mở ra, dù phải liều mạng bị thương nặng cũng xông vào thiên âm cốc tìm xác bọn họ, tìm ra vật kia. Con người lão Đại Quỷ Vô Nghĩa có rút ngước nhìn sơn cốc bị sương mù xám bao phủ, mắt lóe tia sắc bén. Lão Nhị Quỷ Vô Vi nghi hoặc hỏi. Đại ca, sao vậy? Lão Nhị Quỷ Vô Vi chưa hỏi xong chợt cảm nhận được cái gì, ánh mắt âm trầm nhìn một hướng. Tình hình đột ngột làm đám võ giả tu luyện khu vực vào ngoài thiên âm cốc khó hiểu cùng, nhìn một hướng. Trong thiên âm cốc đằng trước sương mù xám quanh quẩn, nơi tuyệt cảnh cho tất cả võ giả. Nhưng bây giờ trong sương mù xám có hai bóng người chậm rãi đi ra. Hai người ung dung đi từ khu vực sâu nhất thiên âm cốc ra ngoài, hiện rõ trước mắt mọi người. Là Lý Dật Phong và tiểu tử tên Lâm Tiêu. Hai người không chết, sống sót ra khỏi thiên âm cốc. Đám người ngoài sơn cốc giật mình nhìn đằng trước. Mọi người thấy Lâm Tiêu, Lý Dật Phong ánh mắt bình thản ung dung, mặt không đổi sắc thì ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ba huynh đệ Quỷ Sơn đứng dậy. Lão Tam Quỷ Vô Tâm hung tợn quát to. Tiểu tử giỏi, các ngươi còn sống, dám trở ra. Lý Dật Phong cười khẩy nói. Có gì không dám ra? Chẳng qua là ba con tép diêu. Muốn chết. Ba huynh đệ Quỷ Sơn lắc người xông lên, bao vây Lâm Tiêu, Lý Dật Phong vào giữa. Ba huynh đệ Quỷ Sơn nhe răng cười. Ngươi nghĩ hai ngươi đứng chung là có thể ngăn cản ba huynh đệ Quỷ Sơn chúng ta sao? Nực cười. Lý Dật Phong, lúc trước ba chúng ta có thể đuổi giết ngươi chạy cắm đầu, thì hôm nay vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Còn nhà ngươi, dám xuống tay độc ác với người của ba huynh đệ Quỷ Sơn, ngươi cũng đứng chết. Lý Dật Phong thản nhiên nói. Thật sao? Ta chờ xem hôm nay người chết là ai? Vẻ ngoài Lý Dật Phong bình tĩnh nhưng đã nảy sát ý. Lý Dật Phong quay đầu nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi không muốn ra mặt thì đứng xem ta giết ba huynh đệ Quỷ Sơn đi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Ta đến cửa cốc chờ. Lâm Tiêu lắc người, tàn ảnh khuếch tán trong hư không, lao ra khỏi vòng vây ba huynh đệ Quỷ Sơn vọt hướng cửa thiên âm cốc. Lão Tam Quỷ Vô Tâm quát. Tiểu tử, chạy đi đâu? Lão Tam Quỷ Vô Tâm vung trường kiếm hóa thành luồng sáng, bóng kiếm mờ mịt, kiếm quang đen như điện như ảo đâm vào lưng Lâm Tiêu, kiếm quang độc ác sắc bén. Đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên một luồng kiếm quang đỏ rực bay nhanh ra, phát sau mà đến trước chém nát kiếm quang màu đen. Lý Dật Phong lạnh lùng nhìn ba huynh đệ Quỷ Sơn, không đợi ba người bọn họ động thủ trước. Trường kiếm chém ra ba luồng kiếm quang sắc bén, kiếm quang đỏ rực cắt thiên địa, tung hoành ngang dọc. Lửa nóng đốt cháy hư không, xua tán nhiều âm sát khí trong thiên âm cốc. Ba huynh đệ Quỷ Sơn giận run người. Muốn chết. Nhưng ba huynh đệ Quỷ Sơn không dám xem thường đòn công kích của Lý Dật Phong. Ba tiếng nổ vang lên, ba huynh đệ Quỷ Sơn đánh trả. Kiếm quang của Lý Dật Phong bị nghiền nát. Âm khí xương đen va chạm với kiếm quang đỏ rực, hai bên tách ra hai màu đối lập giữa không trung. Cộp cộp cộp, xung lực mạnh mẽ khuếch tán, ba huynh đệ Quỷ Sơn cùng lùi lại mấy bước, chân hẳn giấu sâu dưới nền đá cứng. Lực lượng hỏa hệ đập vào mặt ba huynh đệ Quỷ Sơn, nguyên lực âm sát trong cơ thể bọn họ sôi trào. Lão đại quỷ Vô Nghĩa biến sắc mặt, kinh kêu. Sao thực lực của Lý Dật Phong tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ, tam đệ hãy chú ý, khởi động quỷ vương trận. Lão nhị quỷ Vô Vi, lão tam quỷ Vô Tâm lúc trước còn vẻ cợt nhà giờ nghiêm túc hơn, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, ánh mắt nghiêm túc. Cơ thể ba huynh đệ Quỷ Sơn trào ra sát khí màu đen, những sát khí quấn quanh nhau gắn liền thành một, uy năng tăng vọt. Kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm khiến ba huynh đệ Quỷ Sơn gần như tâm ý tương thông, phối hợp ăn khớp. Ngay khi trận hình quỷ vương trận hoàn thành, lão đại quỷ Vô Nghĩa đánh ra một quyền. Quỷ vương quyền. Két két két. Lão đại quỷ Vô Nghĩa tung ra một quyền, trong thiên âm cốc vang tiếng hú kỳ dị, hơi thở âm u lan tỏa như có thứ tà ác vô hình nào giáng xuống, làm mọi người run sợ, như có luồng khí lạnh từ dưới chân chạy lên, nổi da gà da vịt. Giữa không trung, một quyền ảnh màu đen to lớn xuất hiện. Quyền phong gào thét, âm khí tứ răng, khuôn mặt quỷ màu đen dán đằng trước quyền ảnh, hung ác kinh khủng. Lý Dật Phong lạnh lùng cười, chút tài mọn, xem ta một kiếm phá nó. Mắt Lý Dật Phong bắn ra tia sáng, dốc sức vận chuyển Nhật Miện Tâm Kinh, trường kiếm dài hơn một thước bắn ra ánh lửa, hơi thở dương cương khuếch tán. Bạo Dương kiếm pháp, liệt nhật đương không. Kiếm của Lý Dật Phong vừa chém ra, hư không đột nhiên hiện lên cầu vòng kiếm to lớn mấy chục thước. Cầu vòng kiếm tỏa sáng rực rỡ, lửa bốc cháy như có mặt trời trong thiên âm cốc. Âm sát khí màu đen bay tứ tán, cầu vòng kiếm chém vào quyền ảnh đen. Cầu vòng kiếm đỏ rực giáng xuống, mặt quỷ trên quyền ảnh màu đen kinh hoàng há mồm phát ra tiếng gào thảm thiết câm lặng. Quyền ảnh màu đen bị chém thành hai khúc, sát khí đen tà ác bị xóa tan, cầu vòng kiếm nhanh như chớp chém vào lão đại quỷ Vô Nghĩa. Quỷ Vô Nghĩa hét thảm. Trường bào màu đen rách một vệt dài, phần ngực quỷ Vô Nghĩa hiện lên miệng vết thương dài gần một thước, da chóc thịt bong. Đại yên nhật lực nóng cháy và lực lượng âm sát mâu thuẫn nhau, miệng vết thương chảy mù phát ra thanh âm bị ăn mòn. Lý Dật Phong định chém thêm nhát thứ hai. Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm sợ hãi nhào tới. Đại ca, Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm từ hai hướng dốc sức công kích Lý Dật Phong. Quỷ Vương trưởng, Quỷ Vương kiếm. Tiếng nổ vang điếc tai, trường ảnh đen và bóng kiếm bay đầy trời, tầng tầng lớp lớp như lốc xoáy đen thổi quét bao phủ quanh thân Lý Dật Phong. Diệt, kiếm đoạn hoành sơn. Hai tay Lý Dật Phong giơ cao trường kiếm, thoáng chốc nguyên lực lửa bộc phát, kiếm ý sắc bén bắn lên cao. Người Lý Dật Phong như bốc lửa chém xuống lốc xoáy đen to lớn trước mặt. Xoẹt một tiếng, hư không như bị nhát kiếm chém rách. Một vệt kiếm quang lửa rực rỡ dài mấy chục thước hiện ra trong không trung, tung hoành vô địch, phá núi lấp biển, uy thế không gì địch nổi chém vào lốc xoáy đen. Tiếng nổ liên miên không dứt. Không có tiếng gầm rú kinh thiên động địa, kiếm quang thế như trẻ tre, quét ngang vô địch. Lốc xoáy đen thoáng chốc sụp đổ, bị nghiền nát. Kiếm quang tung hoành, lửa ngút trời. Cả hai bốn phía trong không trung chỉ còn lại lực lượng đáng sợ khoách tán bốn phương tám hướng. Quỷ Vô Tâm, Quỷ Vô Vi phía đối diện như bị sét đánh, liên tục lùi ra sau, miệng hộc máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, hai người bị thương khá nặng. Biểu tình Lý Dật Phong ung dung chậm rãi tiến lên, nguyên lực đỏ rực bùng cháy trên người gã như ngọn lửa đang đốt. Lý Dật Phong tựa như thần linh bước ra từ ngọn lửa, quân tâm thiên hạ. Khuôn mặt dữ tợn của Quỷ Vô Nghĩa tràn ngập khó tin nói: "Chết tiệt, sao thực lực của tiểu tử này đột nhiên tăng lên nhiều vậy?" Nhị đệ, tam đệ, hãy cùng hợp sức. Và chạm giây lát khiến Quỷ Vô Nghĩa nhận ra Lý Dật Phong bây giờ không như ngày xưa bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, thực lực tăng lên hơn lúc trước rất nhiều, khiến người ta sợ hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quỷ Vô Vi, Quỷ Vô Tâm cũng trợn mắt há hốc mồm, tâm hồn rung động. Cả hai giống to. Vâng, đại ca. Trong thiên âm cốc, ba huynh đệ Quỷ Sơn gầm giống, biểu tình kinh hoàng sợ hãi, người lướt nhanh như tia chớp đan xen vào nhau. Sương mù đen lướt nhanh ngưng tụ thành quả cầu to lớn trước mặt ba người. Quả cầu đen to lớn hoàn toàn do khói đen sát khí hình thành, cuồn cuộn sôi trào. Nhìn kỹ, thì bề mặt quả cầu khói đen mỗi khi trào lên sẽ tạo thành một tiếng gào thê lương, mặt quỷ dữ tợn, rất khủng bố, sau đó bị kéo vào quả cầu khói đen. Quỷ vương trận, tam vị hợp nhất, quỷ vương hợp kích. Lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, ba huynh đệ Quỷ Sơn dốc hết sức ra. Cả ba gầm lên, quả cầu khói đen to lớn bay nhanh ra công kích Lý Dật Phong. Thoáng chốc quỷ khóc thần gào, thiên địa biến sắc, khói đen cuồn cuộn như khói như cột. Quỷ âm đầy rẫy trong thiên âm cốc, tiếng rít gào không dứt. Các luồng gió tà khí thổi vù vù, kết hợp với lực lượng âm sát của thiên âm cốc, các khói đen vườn quanh như ngày tận thế, quỷ thần tới lui. Các thanh âm chứa lực lượng âm tà khủng hoảng làm người phát điên.

Đan dược xong Lâm Tiêu, Lý Dật Phong biến thành hai luồng sáng rời khỏi Thiên Âm Cốc, quay về thành Hắc Lĩnh. Khu rừng bên ngoài Thiên Âm Cốc, đám võ giả chạy đi thấy Lâm Tiêu, Lý Dật Phong không đuổi theo, trái tim treo cao yên lòng. Luồng gió thổi qua, đám võ giả toát mồ hôi lạnh. Nếu Lâm Tiêu, Lý Dật Phong định nhổ cỏ tận gốc thì bọn họ có chạy tứ tán, cũng sẽ có một đống người bị giết. Trước đó Lâm Tiêu, Lý Dật Phong bày ra thực lực làm bọn họ vô cùng kính sợ hai người. Đặc biệt Lâm Tiêu, mặc dù từ đầu đến cuối hắn chỉ đánh một quyền nhưng làm người ta rung động còn hơn, đại phát thần uy, khắc sâu vào lòng bọn họ, cả đời khó quên. Bản đồ cổ địa Thái Thần. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong rời đi, các võ giả kích động. Kệ tin tức kia thật hay giả đều sẽ khiến võ giả hóa phàm cảnh trong thành Hắc Lĩnh náo động. Trong tiếng bàn tán xôn xao, nhiều võ giả mưu mô chia tay nhau mỗi người đi tung tin một hướng. Ba ngày sau, Lâm Tiêu, Lý Dật Phong quay về thành Hắc Lĩnh. Hai người vừa về tới thành trì liền tìm gian khách điếm xa hoa. Lý Dật Phong, Lâm Tiêu vừa mới đột phá, tiếp theo sẽ có trận đại chiến và chạy trốn, nên cần tĩnh tâm điều chỉnh thật tốt. Đặc biệt Lý Dật Phong, liên tục hơn một tháng ở trong Thiên Âm Cốc, tuy có huyết dương hoa tiêu trừ âm sát khí trong người, nhưng thời gian dài bị âm sát khí ăn mòn đã tổn thương cơ thể gã, cần điều trị đàng hoàng mới lành hẳn. Trong khi Lâm Tiêu, Lý Dật Phong bế quan tu luyện thì tin hai người giết ba huynh đệ Quỷ Sơn trong Thiên Âm Cốc đã đồn trong phạm vi nhỏ thành Hắc Lĩnh, gây náo động. Ba huynh đệ Quỷ Sơn không chuyện ác nào không làm, có tiếng xấu, nhưng ba người hợp tác có thể nói là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, coi như hơi nổi tiếng. So với cái chết của ba huynh đệ Quỷ Sơn, thì nhiều võ giả tập trung chú ý vào một tin khác, đó là trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần. Tin đồn lan ra, toàn thành chú ý, cơ hồ tất cả võ giả đẳng cấp hóa phàm cảnh đều chú ý chuyện này. Trong đó bao gồm một số cường giả thật sự vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Một thanh niên mặc áo vàng, khí vũ hiên ngang ngồi trong trà lâu. Bốn phía mỹ nữ vờn quanh, oanh yến díu dít. Thanh niên nghe cấp dưới báo cáo, mím môi trầm ngâm nói. Bản đồ cổ địa Thái Thần, thú vị. Một nam nhân trung niên mặc áo xám cung kính nói. Thiếu gia có muốn thuộc hạ đi nói chuyện với Lý Dật Phong kia? Không vội, nếu như bản đồ này là thật chắc chắn hấp dẫn khắp nơi chú ý. Một đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Dật. Không xứng có được vật chân quý như thế, chúng ta tạm thời chờ xem. Thanh niên mặc áo vàng, tay phải xòe quạt vàng, phong độ phiên phiên, nho nhã. Nhưng mắt thanh niên áo vàng lóe tia sáng bén khiếp hồn người. Thành Hắc Lĩnh, trong một tửu lâu xa hoa. Trong phòng, Cửu Vô Tình quận An Định ngồi ở ghế chính, khóe môi cong lên suy tư. Thật không ngờ Lý Dật Phong trốn thoát khỏi tay ba huynh đệ Quỷ Sơn, rất ngạc nhiên. Bất ngờ hơn là Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần tuyệt như thế. Diệp Hoa nhíu mày nói, Vô Tình sư huynh, nghe nói tin tức kia là, lão nhị quỷ vô vi ba huynh đệ Quỷ Sơn nói trước khi chết, chưa chắc là thật. Bên cạnh Cửu Vô Tình, một thanh niên cao to ánh mắt lạnh lùng nói, tin đồn bậy bạ nhưng không có lửa làm sao có khói. Mặc kệ có đúng không, chúng ta không thể bỏ qua. Cửu Vô Tình nhếch môi, bộ dáng tính trước. Đó là tất nhiên, trong cổ địa Thái Thần đầy báu vật nhưng cũng nhiều nguy hiểm, nếu có bản đồ thì như cá gặp nước, dễ dàng thu được nhiều báu vật. Không chừng ta có cơ hội nhanh chóng đột phá quy nguyên cảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mắt Cửu Vô Tình lóe tia sáng lạnh, gã quyết tâm cướp cổ địa Thái Thần. Diệp Hoa than thở, thầm cầu nguyện cho Lâm Tiêu. Diệp Hoa biết cổ địa Thái Thần là nơi như thế nào, hôm nay tin tức truyền ra, mặc kệ Lâm Tiêu, Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần hay không cũng bị kéo vào vòng xoáy lớn. Trước khi quỷ vô vi chết nói ra những lời này thật là độc ác. Thành Hắc Lĩnh, trong một hẻm nhỏ âm u, thật không biết Lý Dật Phong là may mắn hay xui xẻo. Chiếm được bản đồ cổ địa Thái Thần mà bị đồn ra ngoài. Thành Hắc Lĩnh sắp nổi lên gió tanh mưa máu. Độc tí khách ta đây, mặc dù không bằng những cao thủ vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có năng lực vào cổ địa Thái Thần xem kịch vui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi ngang qua hẻm nhỏ, vui sướng khi người gặp họa. Đột nhiên võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảm nhận được cái gì, vụt ngoái đầu lại. Đôi mắt như điện nhìn cuối con hẻm, tay trái vịn chiến đao bên hông, sẵn sàng chiến đấu, khí thế sắc bén hừng hực. Gió lạnh thổi qua, trong hẻm nhỏ trống vắng không tiếng động, không chút thanh âm. Võ giả cẩn thận cảm giác chốc lát, nhíu mày. Võ giả mới thả lỏng cảnh giá thì, một bóng đen không biết từ đâu chui ra chộp lấy võ giả. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong phát ra tiếng gầm trầm thấp. Chớp mắt võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mất sức sống. Bóng đen túm võ giả khẽ nhúc nhích, tạo thành bóng người mơ hồ dưới đất. Thanh âm lạnh lùng tà ác quanh quẩn trong con hẻm. Bản đồ cổ địa Thái Thần. Khục khục khục, thật khiến người giật mình, không ngờ có thứ tốt như thế. Đao tâm ma ta tung hoành Thái Thần cổ địa mấy lần chỉ, mới thăm dò được một phần nhỏ cổ địa Thái Thần, lấy được có vài báu vật, làm ta mãi mà không đột phá được quy nguyên cảnh. Nếu có tấm bản đồ đó thì khác. Đao tâm ma ta lấy chắc bản đồ cổ địa Thái Thần, không ai được giành với ta, khục khục khục. Cuối cùng con hẻm lại vắng lặng, chỉ để lại cái xác khô quắt. Thành Hắc Lĩnh, trong khách điếm nào đó. Âm Hư công tử vừa nhận được tin tức về Lâm Tiêu, gã đứng bật dậy. Không ngờ tiểu tử kia là đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật, hợp sức với Lý Dật Phong giết cả ba huynh đệ Quỷ Sơn. Mặt Âm Hư công tử lạnh lùng, một đôi ánh mắt lúc sáng lúc tối. Âm Hư công tử vừa nghe có tin tức của Lâm Tiêu, đang định chờ cơ hội giết hắn, ai ngờ Lâm Tiêu hợp sức với Lý Dật Phong giết ba huynh đệ Quỷ Sơn. Âm Hư công tử ủ rũ nói, một mình ba huynh đệ Quỷ Sơn thì không mạnh, từng người một thì không đấu nổi với ta. Nhưng kêu ta chiến cả ba người thì rất khó khăn. Hơn nữa Lý Dật Phong mang theo bản đồ cổ địa Thái Thần, xem ra ta phải tìm tông thứ hợp tác giết chết tiểu tử kia, và cướp đi bản đồ cổ địa Thái Thần, một hòn đá ném hai chim. Khuôn mặt đẹp như nữ nhân lạnh lẽo âm trầm làm người sợ hãi. Như có bão thổi qua, tất cả võ giả hóa phàm cảnh, trong thành Hắc Lĩnh đều tập trung chú ý vào tin bản đồ cổ địa Thái Thần. So ra, thì Lâm Tiêu hợp sức cùng Lý Dật Phong giết ba huynh đệ Quỷ Sơn bị người bỏ qua. Trong thành Hắc Lĩnh mỗi ngày có nhiều võ giả bị giết, cường giả như quy nguyên cảnh ngẫu nhiên sẽ ngã xuống. 3 tháng sau cổ địa Thái Thần sắp mở ra làm xôn xao tất cả võ giả hóa phàm cảnh, trong thành Hắc Lĩnh. 2 ngày sau, Lâm Tiêu, Lý Dật Phong lần lượt xuất quan. Trong một tửu lâu nào đó trong thành Hắc Lĩnh, Lý Dật Phong ăn cơm, cười khổ truyền âm với Lâm Tiêu. Không ngờ tin tức chuyển lại nhanh như vậy, giờ mỗi người đều biết chúng ta có bản đồ cổ địa Thái Thần. Sau khi Lâm Tiêu, Lý Dật Phong nghe tin đồn nhiều nhất toàn liên quan bản đồ cổ địa Thái Thần. Lâm Tiêu liếc mắt bốn phía, kẹp miếng gan phượng lửa nhấm nháp, mỉm cười nói. Lý Dật Phong sư huynh, từ khi chúng ta đi vào tửu lâu này có ít nhất hơn 10 võ giả, ăn cơm âm thầm nhìn chúng ta chằm chằm, có ý đồ gì thì đã rất rõ ràng. Chúng ta thật sự bị người theo dõi. Lý Dật Phong cười khổ lắc đầu nói. Tiểu tử này, người còn cười được. Lâm Tiêu không hề lo âu nói. Sợ gì? Nếu bọn họ có can đảm thì cứ tới cướp, chỉ sợ không cướp được bản đồ mà có người muốn chết. Lý Dật Phong cười khẩy nói. Đồng ý. Lý Dật Phong không sợ rắc rối, nếu không mới gã đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong liền đi khiêu chiến với ba huynh đệ Quỷ Sơn. Hiện tại Lý Dật Phong đã đột phá thì càng không sợ, nếu ai xem hai người là con mồi thì sẽ bị đấm vỡ mồm. Bỗng một thanh âm vui vẻ reo lên. Ủa, là Lý Hiền đệ đây mà, tình cờ quá. 3 thanh niên khí thế siêu phàm vui mừng nhìn Lâm Tiêu, Lý Dật Phong ngồi bên cửa sổ, chậm rãi đến gần. Lý Hiền đệ, nghe nói ngươi bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, vi huynh lo muốn chết. Mãi khi nghe nói Hiền đệ bình yên vô sự, vi huynh rốt cuộc nhẹ nhõm. Trong 3 thanh niên, người thủ lĩnh có mái tóc dài màu xanh, hơi đẹp trai, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Thanh niên thủ lĩnh đến bàn Lâm Tiêu trước, tùy tiện ngồi xuống. Vẻ mặt thanh niên đầy quan tâm nhìn Lý Dật Phong. 2 thanh niên khí thế bất phàm, thực lực cỡ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác cũng ngồi xuống theo. Lý Dật Phong mỉm cười nói. Là Thạch Giác huynh, đã lâu không gặp. Trong mắt Lý Dật Phong không chút gợn sóng. Thạch Giác cũng là đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật, hơn Lý Dật Phong 2 quý, cùng thời với Đông Phương Nguyệt Linh sư tỷ. Lúc tốt nghiệp Thạch Giác xếp 10 hàng đầu trong trại huấn luyện thiên tài, thực lực cực kỳ kinh người, năm đó đã từng tham gia đại tái bảng phong vân của đế quốc, xếp hạng 79. Hiện tại thực lực của Thạch Giác đã vào vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, coi như thanh niên tài tuấn nổi tiếng như cồn của quận Hiên Giật. Nhưng Lý Dật Phong và Thạch Giác chỉ gặp mặt vài lần, chưa đến mức xưng huynh gọi đệ. Trên bàn cơm, Lý Dật Phong cùng Thạch Giác bình thản nói chuyện với nhau vài câu, thái độ không lạnh không nhạt. Nghe Thạch Giác quan tâm hỏi han, Lý Dật Phong chỉ cười cười. Thực lực của Thạch Giác rất mạnh, nếu đánh nhau thì ba huynh đệ Quỷ Sơn không làm gì được gã. Nếu Thạch Giác thật lòng quan tâm Lý Dật Phong, dùng thực lực của Thạch Giác đi vào núi Quỷ Âm cứu viện gã, không nói chắc có thể xông vào Thiên Âm cốc cứu người ra, nhưng cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Chỉ tiếc Lý Dật Phong bị nhốt trong Thiên Âm cốc vài tháng, trừ Lâm Tiêu ra không có võ giả nào đến cứu gã. Cái gọi là quan tâm chỉ đến thế là cùng. Vì vậy Lý Dật Phong khách sáo xa cách với Thạch Giác. Nói chuyện với nhau, sau một lát Thạch Giác cảm nhận thái độ của Lý Dật Phong không mặn không nhạt với mình, gã chuyển hướng sang Lâm Tiêu. Lý Hiền đệ, chắc đây là Lâm Tiêu của trại huấn luyện quận Hiên Giật chúng ta. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Sang năm là đại tái bảng phong vân quý mới của đế quốc. Nói đến thì đại tái bảng phong vân quý mới của đế quốc đông đúc cao thủ, muốn bộc phát tài năng xông vào 108 thứ hạng trong bao nhiêu cường giả, thì không dễ dàng gì. Nghe nói mấy năm nay thiên tài quận khác trong đế quốc nhiều như mây. Lý Dật Phong, đừng trách vi huynh nói chuyện không dễ nghe,

chưa biết rành rọt. Bởi vì trong sách không ghi mấy thứ này, đạo sư Quy Nguyên Cảnh trong trại huấn luyện thiên tài dù có biết, cũng không thể nào chờ đợi đạo sư giảng bài xong sẽ tám nhảm mấy vụ này. Các đệ tử chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Mặc dù sau này có đối mặt Thạch Giác Lâm Tiêu cũng không sợ, nhưng hắn cũng hiểu bây giờ mình chưa đủ mạnh, phải tìm cách nâng cao thực lực hơn nữa. Được rồi Lâm Tiêu, còn 3 tháng mới đến lúc cổ địa Thái Thần mở ra, trong thời gian này chúng ta cố gắng đừng ra khỏi thành, nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Ta tin tưởng hiện tại trong thành Hắc Lĩnh có nhiều võ giả đang nhìn chúng ta chằm chằm, chờ chúng ta ra khỏi thành. Vừa lúc 2 ngày sau thành Hắc Lĩnh có quý hội đấu giá, chúng ta đi nhìn xem có đồ tốt gì giúp tăng thực lực cho mình không? Quý hội đấu giá? Mỗi cách 3 tháng, ngày mùng 3 sẽ có quý hội đấu giá. Lần này là ngày mùng 3 tháng 9, vừa lúc có hội đấu giá. Mỗi hội đấu giá sẽ có nhiều báu vật xuất hiện. Toàn là báu vật lấy ra từ yêu ma lĩnh trong 3 tháng gần đây, chắc sẽ có nhiều đồ tốt. Lâm Tiêu gật gù trầm ngâm. 2 ngày trôi nhanh. Quý hội đấu giá 3 tháng một lần của thành Hắc Lĩnh hôm nay bắt đầu. Đi trên đường cái, Lâm Tiêu cảm giác đám người thành Hắc Lĩnh đông hơn 2 ngày trước. Khắp nơi là dòng người, bốn phía ồn ào. Lâm Tiêu thầm giật mình. Nhiều võ giả vậy sao? Đi trên đường cái toàn là võ giả đẳng cấp hóa phàm cảnh, không có người yếu, đây là một lực lượng khổng lồ. Như biết Lâm Tiêu giật mình, Lý Dật Phong cười giải thích rằng, đây cũng là rất bình thường thôi, yêu ma lĩnh là vùng đất nhiều võ giả quận Hiên Dật, quận An Định mạo hiểm. Mỗi lần có hội đấu giá là nhiều người kéo đến. Hơn nữa, cổ địa Thái Thần sắp mở ra, nhiều võ giả đến cũng bình thường. Trong lúc Lâm Tiêu, Lý Dật Phong nói chuyện đã đến phòng đấu giá nằm ngay giữa thành Hắc Lĩnh. Phòng đấu giá ở bên cạnh đại điện giao dịch, vô cùng to lớn, cao mấy chục trượng, rộng rãi khí thế, như mặt gương đối lập đại điện giao dịch bên cạnh. Trước cửa chính phòng đấu giá, đội võ giả đông đúc xếp hàng dài mấy trăm thước. Võ giả đến tham gia hội đấu giá nhiều không kể xiết, làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cảnh trước mắt, Lâm Tiêu, Lý Dật Phong trực tiếp đi hàng khách quý ít người hơn. Đi, chúng ta đi đường khách quý. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong nộp phí 200 vạn lượng, theo người hầu dẫn đến vị trí khách quý hội đấu giá. Vị trí khách quý hội đấu giá thành Hắc Lĩnh không phải có tiền là mua được. Trừ một người nộp phí 100 vạn lượng ra còn phải thỏa mãn mấy điều kiện khác. Ví dụ thực lực đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, hay đệ tử trung tâm của một số thế lực lớn, hoặc đệ tử trại huấn luyện thiên tài các quận, tất cả đều được đặc quyền. Trừ ghế khách quý đằng trước nhất phòng đấu giá, ra bên trên đằng sau căn phòng có dãy ghế xoay quanh bàn, đấu giá. Khu vực này thì đám người Lâm Tiêu, Lý Dật Phong không vào được. Ghế khách quý phòng đấu giá là miễn phí. Không thu chi phí gì, điều kiện tiến vào duy nhất là đến Quy Nguyên Cảnh. Nói cách khác, ghế khách quý nào cũng có cường giả Quy Nguyên Cảnh. Nhiều cường giả quá. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, hắn cảm nhận hơi thở không giống bình thường trên ghế khách quý hội đấu giá. Một nhóm người khí thế làm Lâm Tiêu thấy e sợ, là người nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu nhìn quanh quất, thấy ba người Thạch Giác đi vào trong. Nhìn kìa, là Thạch Giác. Thạch Giác là thiên tài đứng đầu quận Hiên Dật, xếp hạng 79 bảng Phong Vân Đế Quốc quý trước, vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, lần này đến đây hiển nhiên cũng vì báu vật trong cổ địa Thái Thần. Hãy đánh để ý một chút, nếu gặp Thạch Giác trong cổ địa Thái Thần nhớ là bỏ chạy ngay, đừng để đắc tội Thạch Giác. Đại ca cứ yên tâm, ta biết hết. Ta còn trẻ, chưa muốn chết. Thạch Giác vừa xuất hiện, xung quanh rộ lên tiếng bàn tán. Trên đường đến phòng đấu giá Thạch Giác thấy Lâm Tiêu, Lý Dật Phong ngồi ở ghế khách quý. Thạch Giác mỉm cười gật đầu như đang chào hai người, làm người ta hiểu nhầm quan hệ hai bên rất tốt. Hai thanh niên sau lưng Thạch Giác thì mặt lạnh băng, không thèm che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Người hầu dẫn ba người Thạch Giác ngồi ghế khác. Thạch Giác chào người kia chắc là Lý Dật Phong của quận Hiên Dật. Nghe nói hai ngày trước bọn họ xung đột trong tửu lâu, sao bây giờ bình tĩnh như không? Ngươi thì biết gì? Thạch Giác và Lý Dật Phong đều là thiên tài của quận Hiên Dật, đồng khí liên chi. Xung đột gì đó chỉ là tranh cãi, quay đầu quên ngay, không nghiêm trọng lắm. Nói cũng đúng, sẽ không ai để bụng chút chuyện nhỏ. Xung quanh xì xầm bàn tán. Lâm Tiêu nhếch môi cười tủm tỉm, đầy hứng thú nhìn Thạch Giác biểu diễn. Mặc dù ánh mắt Thạch Giác hiền hòa nhưng Lâm Tiêu không bị lừa. Từ nụ cười của Thạch Giác, Lâm Tiêu nhạy cảm nhận ra sát ý dâu trong đó, như rắn độc nhẫn nại chờ đợi, lạnh lùng độc ác. Người như thế rất lợi hại. Nhìn kìa, Cửu Vô Tình đến. Sau lưng Cửu Vô Tình chắc là thiên tài quận An Định. Khí thế đáng sợ thật. Thạch Giác đến sau đó tới Cửu Vô Tình, mọi người lại rộ lên xì xầm. Lý Dật Phong nhắc nhở. Lâm Tiêu, Cửu Vô Tình xế hạng 45 bảng Phong Vân Đế Quốc quý trước, thực lực mạnh hơn Thạch Giác nhiều. Nếu Vô Tình gặp Cửu Vô Tình thì nhớ chú ý chút. Tiếp theo mỗi khi có cường giả xuất hiện đều gây xôn xao. Lý Dật Phong nói cho Lâm Tiêu nghe một số cường giả gã biết lai lịch, làm cho hắn cảnh giác. Âm Hư công tử và Tông thứ trưởng lão Hắc Hóa Môn cùng đi. Sao hai người này đi chung với nhau? Sau một lát, Âm Hư công tử, Tông thứ cùng nhau đi vào phòng đấu giá, làm Lâm Tiêu con người có rút. Lý Dật Phong giải thích. Lâm Tiêu, Âm Hư công tử là một trong các thiên tài lọt vào bảng Phong Vân Đế quốc quý trước, xếp hạng 93, thực lực rất đáng gờm. Bên cạnh Âm Hư công tử là Tông thứ của Hắc Hóa Môn, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong kinh nghiệm lâu năm, có thể nói là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tông thứ và Âm Hư công tử chắc thực lực ngang ngửa nhau. Lâm Tiêu cười toe. Ta biết, ta đã đánh nhau với bọn họ rồi. Lý Dật Phong kinh ngạc hỏi. Cái gì? Âm Hư công tử, Tông thứ cũng thấy Lâm Tiêu, mắt lóe tia sáng lạnh, sát khí nảy ra, nhếch mép cười nhạt. Lý Dật Phong lắc đầu cười. Ngó bộ dạng thì đúng là ngươi đã đánh với bọn họ. Nhưng thực lực hai chúng ta chống lại hai người kia, thì bọn họ cũng không chiếm lợi thế được. Lâm Tiêu cười cười. Nếu trước khi chưa đột phá gặp phải Âm Hư công tử, Tông thứ đi chung thì hắn chỉ biết úp mũ chạy trốn. Hiện tại Long Tượng luyện thể ngũ trọng đại thành, hiểu rõ độ mạnh công kích của địch của, Lâm Tiêu chẳng sợ ai nữa. Lâm Tiêu không ngờ là Âm Hư công tử cũng nằm trong thiên tài bảng Phong Vân Đế quốc, xếp hạng 93. Tiếp theo có nhiều võ giả đến, nổi tiếng lẫy lừng. Có thiên tài các thế lực lớn, có cường giả đứng đầu nổi tiếng lâu năm, khiến người ta thán. Đương nhiên đáng sợ nhất là các cường giả quy nguyên cảnh trong ghế khách quý, nhưng bọn họ đi đường riêng đằng sau, đám người Lâm Tiêu không thấy được. Lý Dật Phong nhìn Lâm Tiêu nói. Nhưng ngươi yên tâm, lần này hành trình cổ địa Thái Thần ngươi nhất định sẽ gặp được, không ít thiên tài phong vân bảng của đế quốc lần trước, thậm chí còn có một ít thiên tài bài danh rất gần với lần trước, đến lúc đó ngươi sẽ biết thực lực của bọn họ. Theo ta được biết, trước mắt trong võ giả hóa phàm cảnh đáng sợ nhất, của thành Hắc Lĩnh có một người bài danh 18, trên phong vân bảng lần trước tên Kim Thương Tình, thực lực của hắn bài danh trước 5 trong toàn bộ cao thủ hóa phàm hậu kỳ thành Hắc Lĩnh, đáng sợ tới cực điểm, bọn hắn mới là cường giả vô địch hóa phàm hậu kỳ đứng đầu chân chính. Nga, Kim Thương Tình, bài danh 18 trên phong vân bảng lần trước. Lâm Tiêu nhíu mày. Lý Sư Huynh, nếu Kim Thương Tình đã có thể nhảy vào bài danh 18 trên phong vân bảng hơn 4 năm trước, chẳng lẽ bây giờ còn chưa đạt tới quy nguyên cảnh? Lý Dật Phong đột nhiên nở nụ cười, nói. Ngươi cho rằng quy nguyên cảnh dễ đạt tới như vậy? Căn cứ theo lệ thường, đại bộ phận võ giả bài danh trước 20 trong phong vân bảng đều có thể, trong 5 năm đột phá tới quy nguyên cảnh, nhưng cũng có vài người không thể đột phá. Nhưng khoảng cách quy nguyên cảnh cũng chỉ một bước, về phần võ giả sau 20 danh đầu, lấy 10 năm làm giới hạn, bình thường, sau khi đạt hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần tiêu phí 2-3 năm thời gian, nhưng cửa ải quy nguyên cảnh có thể ngăn cản họ nhiều năm, một khi trong 10 năm có đột phá, sau này thành tựu không yếu, nhưng nếu không thể, chỉ có thể bình thường mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, chỉ cần lên được phong vân bảng của đế quốc, tuyệt đại đa số võ giả chỉ cần không chết, muốn đột phá không thành vấn đề. Dù sao họ là người nổi bật một thời kỳ của đế quốc võ linh. Nói tới đây, Lý Dật Phong có vẻ vô cùng cảm khái. Đây là nguyên nhân ta dặn ngươi đừng tùy ý đắc tội Thạch Giác. Năm đó Thạch Giác lấy thực lực hóa phàm trung kỳ đỉnh phong đạt được bài danh 79, ở một năm trước đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực sâu không lường được. Theo ta phỏng chừng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 năm hắn có thể đi vào quy nguyên cảnh, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật gật đầu, theo trong lời nói của Lý Dật Phong hiểu rõ rất nhiều việc, tuy Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng xuất thân từ thành Tân Vệ nên tầm mắt của hắn hơi nhỏ, rất nhiều tri thức thường thức hắn cũng chưa hiểu rõ, bởi vì những kinh nghiệm này không ghi chép trong sách, mặc dù đạo sư trong trại huấn luyện hiểu biết, nhưng họ sẽ không nhắc tới những chuyện giống như tán gẫu như thế, chỉ có thể tự mình đi giải thích mà thôi. Tuy rằng đối mặt Thạch Giác tùy tiện, cũng không sợ hãi, nhưng Lâm Tiêu vẫn biết mình chưa đủ mạnh mẽ, nhất định phải nghĩ đủ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Đúng rồi, Lâm Tiêu, còn 3 tháng thời gian mới mở ra cổ địa Thái Thần. Trong 3 tháng này chúng ta tận lực đừng ra khỏi thành, chỉ chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Ta tin tưởng hiện tại, trong thành Hắc Lĩnh có không ít võ giả đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, chờ chúng ta ra khỏi thành đâu. Vừa lúc 2 ngày sau trong thành sẽ có một hội đấu giá, chúng ta đi xem thử có thứ tốt gì có thể gia tăng lên thực lực cho mình, hay không? Hội đấu giá theo quý. Phải, cách 3 tháng thành Hắc Lĩnh sẽ mở một hội đấu giá. Lần này vừa đúng ngày mốt, mỗi lần đấu giá đều có không ít bảo vật xuất hiện, đều là bảo vật lĩnh được từ yêu ma lĩnh, hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Lâm Tiêu gật đầu, như có suy nghĩ gì. 2 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, hội đấu giá rốt cục bắt đầu. Đi trên đường, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được người trong thành tựa hồ nhiều hơn không ít, nơi nơi đều là người đi đường nối liền không dứt, bốn phía một mảnh ồn ào. Nhiều võ giả như vậy sao? Lâm Tiêu thầm giật mình, trên đường đều là võ giả hóa phàm cảnh. hoàn toàn không có kẻ yếu, là một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ. Tựa hồ biết Lâm Tiêu giật mình, Lý Dật Phong đi một bên cười nói. Điều này thật bình thường, yêu ma lĩnh chính là nơi mạo hiểm của không ít võ giả quận Hiên Giật cùng quận Định An, mỗi lần trong hội đấu giá xuất hiện bảo vật đều đông đảo, hơn nữa, cổ địa Thái Thần sắp mở ra, có nhiều võ giả tụ tập là chuyện thật bình thường. Trong lúc trao đổi, hai người rất nhanh đi tới phòng đấu giá trung tâm thành Hắc Lĩnh, phòng đấu giá nằm bên cạnh đại điện giao dịch, vô cùng to lớn, cao hơn 10 trượng, rộng rãi đại khí, ở cổng lớn chen chúc võ giả, hơn nữa võ giả tham gia đấu giá cũng không ngừng tràn tới, khiến người trợn mắt há hốc mồm. Đi, chúng ta dùng thông đạo khách quý. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lập tức đi qua thông đạo khách quý, nộp lên 200 vạn lượng, cả hai đi theo một thị giả dẫn dắt ngồi lên vị trí dành cho khách quý. Vị trí dành cho khách quý không chỉ có tiền thì có thể ngồi được, ngoại trừ nộp lên mỗi người 100 vạn lượng, còn phải thỏa mãn vài điều kiện khác, tỉ như thực lực đạt tới hóa phàm hậu kỳ, hoặc là đệ tử trung tâm các thế lực lớn, hoặc đệ tử trại huấn luyện thiên tài mỗi quận thành, đây đều có đặc quyền. Ngoại trừ chỗ ngồi dành cho khách quý phía trước nhất, ở phía trên còn có một dãy phòng riêng vây quanh, những nơi này hai người Lâm Tiêu không thể đi vào, dãy phòng khách quý miễn phí, không thu phí tổn, điều kiện duy nhất chính là đạt tới quy nguyên cảnh, nói cách khác trong mỗi phòng ít nhất phải có một cao thủ quy nguyên cảnh. Cường giả thật nhiều. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiêu cảm nhận được không ít khí tức bất phàm, bên trong còn có một nhóm người làm cho hắn thầm kiêng kỵ, hiển nhiên đều là người nổi bật trong hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hoặc vô địch hóa phàm hậu kỳ. Nhìn quanh, Lâm Tiêu chứng kiến ba người Thạch Giác từ cửa đi tới. Nhìn xem, là Thạch Giác. Thạch Giác chính là thiên tài đứng đầu quận Hiên Giật, bài danh 79 trên phong vân bảng lần trước, vô địch hóa phàm hậu kỳ. Lần này đến đây hiển nhiên cũng vì bảo vật trong cổ địa Thái Thần. Ghi nhớ kỹ một chút, nếu ở trong cổ địa Thái Thần gặp phải hắn, lập tức bỏ chạy, đừng đắc tội đối phương. Đại ca yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ đâu, ta còn trẻ, không muốn chết. Thạch Giác vừa xuất hiện, chung quanh truyền tới tiếng xì xào bàn tán. Một đường đi tới dãy ghế khách quý, Thạch Giác nhìn thấy hai người Lâm Tiêu đang ngồi, lại mỉm cười gật đầu, tựa hồ như đang chào hỏi, làm cho người ta có cảm giác quan hệ giữa đôi bên thật tốt, mà hai thanh niên đi theo phía sau hắn diễn cảm lạnh lùng, không hề che giấu vẻ băng sương trong mắt, theo thị giả dẫn dắt đi tới ghế ngồi xuống. Người mà Thạch Giác chào hỏi hẳn là quận Hiên Giật Lý Dật Phong đi, nghe nói hai ngày trước bọn họ đã nổi lên xung đột trong tửu lâu. Vì sao bây giờ nhìn lại giống như không có việc gì vậy? Người biết cái gì, Thạch Giác cùng Lý Dật Phong đều là thiên tài quận Hiên Giật, đồng khí liên chi, xung đột cũng chỉ là có chút khắc khẩu mà thôi, đảo mắt đã quên, căn bản không tổn thương Phong Nhã. Nói cũng đúng, chút chuyện nhỏ ai lại để trong lòng. Chung quanh chuyển tới thanh âm bàn tán, khóe môi Lâm Tiêu khẽ cười, thật hứng thú nhìn Thạch Giác biểu diễn, dù ánh mắt của Thạch Giác có vẻ ôn hòa, nhưng Lâm Tiêu không bị đối phương che mắt, theo nụ cười của hắn Lâm Tiêu cảm giác được sát khí. Như độc xà ẩn nhẫn chờ đợi, âm lãnh ngoan độc, người như vậy cay độc vô cùng. Nhìn xem, Cửu Vô Tình đến rồi. Sau lưng hắn hẳn là một ít thiên tài quận Định An đi. Khí thế quả nhiên đáng sợ. Sau Thạch Giác, Cửu Vô Tình đã đến, lại mang tới thanh âm xôn xao. Lâm Tiêu, lần trước Cửu Vô Tình bài danh 45 trên phong vân bảng, thực lực mạnh hơn Thạch Giác không ít, nếu Vô Tình gặp hắn, nhớ rõ phải cẩn thận. Lý Dật Phong nhắc nhở. Kế tiếp mỗi khi có cường giả xuất hiện đều nghe một trận xôn xao nghị luận. Lý Dật Phong cũng đem một ít tin tức mà mình biết báo lại cho Lâm Tiêu, dặn hắn đề cao cảnh giác. Âm Hư công tử cùng trưởng lão Hắc Hỏa môn tông thứ đã đến, gì, hai người khi nào lại hỗn cùng một chỗ? Sau một lát, Âm Hư công tử cùng tông thứ đi vào phòng đấu giá, làm đôi mắt Lâm Tiêu chợt ngưng tụ. Lý Dật Phong giảng giải, Lâm Tiêu, Âm Hư công tử là một trong những thiên tài trúng cử phong vân bảng lần trước, bài danh 93, thực lực không thể khinh thường, mà bên cạnh hắn là Hắc Hỏa môn tông thứ. Là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói là vô địch hóa phàm hậu kỳ, thực lực hẳn sấp xỉ Âm Hư công tử. Trên mặt Lâm Tiêu lộ vẻ tươi cười. Ta biết, từng giao thủ với bọn họ. Cái gì? Lý Dật Phong ngẩn ra. Lúc này Âm Hư công tử cùng tông thứ đều nhìn thấy Lâm Tiêu, trong mắt chợt lóe lệ mang, sát khí hiện lên, đồng thời khóe môi hiện lên vẻ cười âm lãnh. Lý Dật Phong lắc đầu, cười nói. Xem ra ngươi thật sự đã giao thủ với bọn họ, nhưng với thực lực chúng ta đánh với họ. Bọn hắn cũng không chiếm được lợi thế. Lâm Tiêu cười cười, nếu trước khi đột phá hắn gặp phải Âm Hư công tử cùng tông thứ, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hiện tại hắn đã thăng lên tầng thứ 5 long tượng luyện thể, căn bản không còn sợ hãi. Nhưng làm cho Lâm Tiêu không nghĩ tới Âm Hư công tử lại có tên trong phong vân bảng, còn bài danh 93. Kế tiếp càng nhiều võ giả đi vào, đều thanh danh hiển hách, có thiên tài các thế lực lớn, cũng có cường giả nổi danh đã lâu, làm lòng người kinh sợ. Đương nhiên chân chính đáng sợ là cường giả quy nguyên cảnh.

thêm một quyển bí tịch đương nhiên là thêm một lần cơ hội, mà ánh mắt Lâm Tiêu cũng nhìn lên bàn đấu giá. Chư vị, quyển Man Vương Bá Quyền này, do một tiền bối phòng đấu giá đạt được trong viễn cổ di tích Yêu Ma Lĩnh, phân thành 4 thức, uy lực mỗi thức đủ băng thiên liệt địa, cực kỳ đáng sợ, không kém hơn Thiên Vương Độc Tôn Quyền, thậm chí còn cường đại hơn. Nhưng bởi vì uy lực cường đại nên Man Vương Bá Quyền có hạn chế thật lớn, đó chính là yêu cầu lực lượng thân thể võ giả. Muốn tu luyện thành thức thứ nhất, lực lượng thân thể nhất định đạt tới 10 vạn cân. Muốn luyện thành thức thứ hai, lực lượng thân thể nhất định đạt 20 vạn cân. Thức thứ ba đạt 50 vạn cân, mà thức cuối cùng phải đạt tới 100 vạn cân. Nếu đến lúc đó uy lực Man Vương Bá Quyền sẽ vô cùng đáng sợ, rời non lấp bể, có được uy lực khó lường. Man Vương Bá Quyền, giá ban đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo tiếng quát của lão giả, trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó truyền ra tiếng nghị luận xôn xao. Nói đùa gì vậy, thức thứ nhất cần 10 vạn cân cự lực, đây chẳng phải nói, chỉ có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể tu luyện. Đúng vậy, nghe nói uy lực tựa hồ rất mạnh, nhưng thức thứ hai lại phải có 20 vạn cân cự lực, chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới có thể tu luyện sao? Thức thứ ba càng quá mức hơn, 50 vạn cân lực lượng, chẳng phải cả quy nguyên cảnh cũng không thể tu luyện. Thức thứ tư thì càng không cần phải nói. Man Vương Bá Quyền chẳng phải quá vô dụng. Chẳng lẽ mua về chỉ dùng luyện thức thứ nhất thôi sao? Vô số võ giả nghị luận, vẻ mặt buồn bực. Bởi vì hạn chế, có thật nhiều võ giả lập tức buông tha đấu giá. Nhưng mặc dù là như vậy, Man Vương Bá Quyền dù sao cũng là địa cấp cao giai bí tịch, có uy lực cường đại, vẫn có không ít võ giả thử báo giá. Rất nhanh đã lên tới 300 triệu. Ta nhất định phải mua được Man Vương Bá Quyền này. So sánh với những người khác, trong lòng Lâm Tiêu lại mừng như điên, nếu quả thật thích hợp cho mọi người, hắn chưa chắc đủ khả năng mua được, nhưng bí tịch này thật giống như định chế riêng cho hắn, làm trong lòng hắn vô cùng kích động. 400 triệu. Không chút do dự, Lâm Tiêu lập tức báo giá. Lại là tiểu tử này. Thật nhiều võ giả nghe Lâm Tiêu báo giá, không còn lời nào để nói, họ đều nhìn thấy được Lâm Tiêu thật điên cuồng, còn dám cạnh tranh với cả cường giả quy nguyên cảnh, trong lòng mọi người đều có cảm giác sợ hãi. Nhưng vẫn còn một ít người không muốn bỏ qua, dù sao đây là địa cấp cao giai quyền pháp, uy lực vô cùng, nếu giá cả không quá mức có thể mua về tu luyện 2 thức đầu tiên, đến lúc chán thì bán ra cũng sẽ không thiệt thòi. 410 triệu. Nghĩ vậy có võ giả cẩn thận lên tiếng. 500 triệu. Lâm Tiêu trực tiếp tăng giá, thần thái bình thản, tựa hồ không để trong lòng. Đó là một kẻ điên, bỏ đi, không tranh chấp với hắn. Ai nha, tiêu phí 500 triệu mua quyển bí tịch không thể tu luyện. Tiểu tử này bị choáng váng hay sao? Nhóm người cứ vô tình kinh ngạc, không hiểu Lâm Tiêu muốn làm gì, một ít võ giả lại suy nghĩ có nên đấu giá ác tính hay không, làm cho Lâm Tiêu hao tốn càng nhiều hơn, nhưng suy nghĩ tới kết cục của Âm Hư công tử, nhất thời hoảng sợ ném bỏ ý nghĩ này. Nhìn thấy hành vi của Lâm Tiêu, nhóm cường giả quy nguyên cảnh cũng lắc đầu, bỏ qua đấu giá. Lưu Mặc chờ thêm giây lát, thấy không còn người nào ra giá, đành bất đắc dĩ đập thiết chùy, tuyên bố Lâm Tiêu thành công thu mua. Thành công. Vừa có tuyên bố, trong lòng Lâm Tiêu mừng như điên, nhưng nghĩ tới mình đã tiêu phí toàn bộ của cải, trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Dù số tiền này hắn dọa dẫm được từ trong tay 3 đại gia tộc, nhưng một lần dùng ra ngoài, làm cho hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Xem ra thời gian sau này mình phải tiết kiệm hơn mới được. Trong những lần đấu giá tiếp theo, Lâm Tiêu hoàn toàn mất đi hứng thú tham dự, nhưng Lý Dật Phong tiêu phí toàn bộ gia sản dùng gần 400 triệu mua, được một bộ kiếm pháp uy lực không tệ, vật phẩm đấu giá ngày càng quý hiếm. Giá cả ngày càng ngẩng cao, thậm chí cuối cùng còn xuất hiện hạ phẩm nguyên khí. Đây là một thanh chiến đao, gọi là Tuyệt Thiên La Tuy Đao, lấy được từ cấm địa Yêu Ma Lĩnh, uy lực vô cùng. Đối với đao khách quy nguyên cảnh mà nói là một bảo vật cực kỳ đáng sợ, làm Lâm Tiêu say mê không thôi. Cuối cùng Tuyệt Thiên La Tuy Đao bán ra với giá 1 tỷ 500 triệu, làm cho Lâm Tiêu hết lời để nói. Dù hắn không mua vạn hóa quyết cùng Man Vương Bá Quyền, cũng không mua nổi Tuyệt Thiên La Tuy Đao. Cuối cùng trong ánh mắt như lửa nóng của vô số võ giả. Hội đấu giá theo quý 3 tháng một lần tại thành Hắc Lĩnh rốt cục hạ màn. Hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đứng lên, đi theo nhân viên công tác vào bên trong nội sảnh, giao tiền lấy bảo vật. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất ra ngân phiếu 1 tỷ 280 triệu, cùng trung phẩm nguyên thạch giá trị 2.000 vạn lượng, Lý Dật Phong thầm khiếp sợ đồng thời cũng thở ra một hơi. Gì, đây không phải Âm Hư công tử sao? Chúc mừng mua được Phá Phong Vũ, đây là bảo bối tốt, nhưng cẩn thận đừng có đánh mất nha. Bên trong nội sảnh, Lâm Tiêu nhìn thấy Âm Hư công tử, đột nhiên tiến lên, ngữ khí mang theo vẻ đùa cợt nói. Trong mắt Âm Hư công tử cùng Tông Thứ lộ ra sát khí nồng đậm âm lãnh, âm u nói. Hừ, tiểu tử, chờ khi ngươi chết trong tay ta, hy vọng ngươi còn cười được như bây giờ. Vậy sao? Ta sẽ chờ ngày đó, nhưng chỉ sợ các ngươi không có cơ hội đâu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Đáng chết! Âm Hư công tử cắn răng, trên trán nổi lên gân xanh. Sau khi đổi xong Phá Phong Vũ thiếu chút nữa phun ra ngụm máu vì giận dữ, bởi vì tiêu hao tiền bạc cho vật này, khiến cho hắn nhìn thấy thật nhiều đồ vật khác nhưng không đủ tiền đấu giá, lãng phí cơ hội một cách vô ích. Chúng ta làm sao bây giờ? Tông Thứ lạnh lùng hỏi. Còn cần nói sao, tìm người theo dõi bọn hắn chặt chẽ, chỉ cần bọn hắn vừa ra khỏi thành, lập tức theo giết chết, không phải tiểu tử đó đấu giá được nhiều thứ tốt sao, đến lúc đó đều thuộc về chúng ta. Khuôn mặt âm nhu anh tuấn của Âm Hư công tử vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi ra khỏi phòng đấu giá, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được chung quanh có những đôi mắt nhìn qua, đều giấu trong âm thầm, hiển nhiên đầy ý xấu. Sư đệ, chỉ sợ hiện tại ngươi còn bị chú ý hơn cả ta. Lý Dật Phong bất đắc dĩ nói. Biểu hiện của Lâm Tiêu trong phòng đấu giá lập tức đem hắn bại lộ ra trước mắt mọi người, ở trong mắt toàn bộ võ giả, hiện tại Lâm Tiêu giống như khối thịt béo, mỗi người đều muốn cướp đoạt. Yên tâm đi, ta còn chưa xem vào trong mắt. Vẻ mặt Lâm Tiêu tự nhiên, hắn không tin cường giả quy nguyên cảnh sẽ động thủ với mình, về phần cao thủ hóa phàm cảnh, dù là vô địch hóa phàm hậu kỳ muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sư huynh, chúng ta đi về tu luyện trước. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng khẩn cấp nói. Thành Hắc Lĩnh là trung tâm võ giả tụ tập, ngoại trừ thật nhiều khách điếm cùng lữ quán, cũng có không ít phòng tu luyện dành cho võ giả. Những phòng tu luyện này được thiết kế theo những tình huống khác nhau, trang bị đầy đủ, nguyên khí sung túc, chỉ kém hơn phòng tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài một chút mà thôi. Đương nhiên, muốn ở lại nơi này tiêu phí thật không rẻ, phòng sang quý nhất một ngày 100 vạn lượng, một năm gần 400 triệu, thật sự đắt đỏ. Nhưng đó là phòng tu luyện cao giai, Lâm Tiêu chỉ cần thuê phòng trung giai 10 vạn một ngày là đã đủ sử dụng, sau khi dự chi phí tổn 5 ngày, hắn lấy số phòng đi vào bên trong. Hai tiểu tử Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã vào phòng tu luyện. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như vậy? Nếu bọn hắn không đi ra chúng ta phải không công chờ 3 tháng. Lâm Tiêu mới mua 2 quyển bí tịch, hẳn muốn nghiên cứu tập luyện, nhưng chỉ có 3 tháng thời gian hắn tiến bộ được bao nhiêu? Hừ, Vạn Hóa Quyết cùng Man Vương Bá Quyền đều là vũ khí địa cấp cao giai. Tiểu tử đó mới tới hóa phàm trung kỳ đỉnh phong phong, 3 tháng thời gian chỉ sợ còn không đủ nhập môn đi. Không cần quản nhiều như vậy, tìm người theo dõi bọn hắn chặt chẽ, một khi đối phương ra khỏi thành lập tức báo cáo, chắc chắn không chỉ có chúng ta theo dõi bọn hắn, chúng ta phải ra tay trước là hơn. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu mở ra Vạn Hóa Quyết cùng Man Vương Bá Quyền, cẩn thận xem qua một lần, quả nhiên công hiệu đúng như phòng đấu giá đã giới thiệu. Tập luyện quyển nào trước? Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nhìn Vạn Hóa Quyết, bí pháp này có thể gia tăng uy lực nguyên lực, một khi nắm giữ sẽ toàn diện tăng lên, mà Man Vương Bá Quyền tuy mạnh, nhưng là quyền pháp cận chiến, vì thời gian có hạn nên học Vạn Hóa Quyết sẽ có lợi nhiều hơn. Xem kỹ cả quyển bí tịch, Lâm Tiêu tìm hiểu một phen, với tu vi của hắn hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này Lâm Tiêu không hề bước ra khỏi cửa, một lòng đắm chìm trong tu luyện, dần dần hắn đã chạm được cánh cửa trung tâm, dần dần hiểu được từng kết cấu biến hóa. Đột nhiên hắn mở bừng mắt, đứng bật dậy tiến lên một bước. Thân ảnh hắn chia thành 3 hóa thân bước tới trước, mỗi hóa thân vô cùng sống động, dùng mắt thường rất khó nhận ra thật giả. 3 hóa thân bước tới trước liền giống như 3 bào thai sinh 3, đồng thời đi tới cạnh vách tường, mạnh mẽ đánh ra một quyền. 3 tiếng gầm rú nặng nề vang lên. Mặt tường chấn động, lưu lại 3 hố nhỏ 1 sâu 2 cạn. Quát khẽ một tiếng, thân ảnh Lâm Tiêu chợt nổ tung, hóa thành hơn 10 hơn trăm phân thân tàn ảnh nổ bắn khắp 4 phương 8 hướng, làm người ta không phân biệt được thật giả, cuối cùng tàn ảnh biến mất, chỉ lưu lại chân thân thần thái phi dương. Vạn Hóa Quyết thật là đáng sợ, phân thân hóa ảnh quyết của ta là địa cấp đê giai thân pháp, nhưng được Vạn Hóa Quyết tăng lên, lại còn lợi hại hơn cả địa cấp trung giai thân pháp. Lâm Tiêu thầm giật mình. Trong phòng tu luyện thật rộng rãi, Lâm Tiêu giãn ra đôi cánh nguyên lực sau lưng, đôi cánh huy động hình thành khí lưu nâng Lâm Tiêu bay lên, không ngừng xoay chuyển bên trong phòng. Vạn Hóa Quyết luyện thành, uy lực lăng không hư độ tăng lên rất nhiều, cánh nguyên lực càng thêm ngưng thật, thậm chí có thể phi hành trong thời gian ngắn, chỉ sợ khoảng cách cũng phải vượt hơn vạn thước. Thu liễm cánh nguyên lực, Lâm Tiêu cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng vui sướng. Ngay ban đầu hắn còn đau lòng 800 triệu mua Vạn Hóa Quyết. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của nó, ngược lại thầm cảm thấy may mắn không hấp dẫn cường giả quy nguyên cảnh ra tay, nếu không mua được hay không còn là một vấn đề. Tu luyện tầng thứ nhất Vạn Hóa Quyết phải tiêu phí nửa tháng, vốn ta còn nghĩ phải mất 1 tháng mới luyện thành công pháp, nhưng là ta đánh giá cao chính mình, muốn tu luyện tầng thứ hai nhất định phải đạt tới hóa phàm hậu kỳ, thời gian ngắn ngủi, cũng nên tu luyện Man Vương Bá Quyền. Thật sự do thời gian quá mức gấp gáp, Hiện tại đã qua nửa tháng, cổ địa Thái Thần đã sắp mở ra, thời gian không nhiều lắm, hắn không thể không khẩn trương. Man Vương bá quyền có 4 thức, thức thứ nhất Di Sơn Điền Hải Thiên Băng Địa Liệt Trích Tinh Nã Nguyệt Man Vương hóa thân, thức thứ nhất, lợi dụng lực lượng thân thể cùng nguyên lực dung hợp hình thành hư ảnh núi cùng biển, đây là kết hợp hoàn mỹ, cũng là trụ cột của Man Vương bá quyền, một thức này nếu không tu luyện thành, như vậy không cần nghĩ tới 3 thức ở sau đó. Mặc dù là thức thứ nhất Man Vương bá quyền, nhưng quyền pháp địa cấp trung giai không thể so sánh, thượng cổ Man Vương lực lớn vô cùng, có thể trích tinh nã nguyệt, rời non lấp bể, một quyền oanh ra có thể hiện ra hư ảnh sơn hải, làm cho người ta tuyệt đối rung động, có thể thấy được uy lực to lớn thế nào. Bước đầu tiên tu luyện Man Vương bá quyền chính là tụ lực. Tụ lực nói đơn giản một chút là tụ tập lực lượng toàn thân, trong nháy mắt toàn lực phóng thích, nghe đơn giản kỳ thật khó khăn cực cao. Rất nhiều võ giả tuy rằng đề cao thân thể nhưng không biết phát huy lực lượng chính mình, bởi vậy không cách nào đem tụ lực tăng lên tới mạnh nhất, lực lượng Man Vương bá quyền tự nhiên khó mà tăng lên. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói tụ lực không có gì là khó khăn cả. Tuy Lâm Tiêu tu luyện quyền pháp không nhiều, nhưng vũ kỹ nào thì kỳ thật cũng có điểm giống nhau, quyền pháp cùng đao pháp mặc dù là hai loại vũ kỹ hoàn toàn khác hẳn, nhưng trong quá trình ngưng tụ lực lượng cũng không kém bao nhiêu, chỉ nửa ngày thời gian Lâm Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ được cách tụ lực. Mỗi quyền đều có thể đem 20 vạn cân cự lực toàn bộ phóng thích ra. Qua tụ lực chính là hối lực. Hối lực càng khó khăn hơn tụ lực, đó chính là làm nguyên lực bản thân cùng lực lượng thân thể kết hợp hoàn mỹ, cả quá trình phải liền mạch nên độ khó tăng lên rất nhiều, là chỗ mấu chốt nhất của Man Vương bá quyền. Nếu không thể đem nguyên lực cùng quyền lực kết hợp hoàn mỹ, như vậy uy lực Man Vương bá quyền sẽ bị giảm đi rất lớn. Trong quá trình hối lực, đối với Lâm Tiêu mà nói là một quá trình gian nan, ước chừng qua 5 ngày sau hắn mới đem nguyên lực cùng quyền lực bước đầu kết hợp chung một chỗ. Trong phòng thí luyện, trước vách tường luyện công, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cũng không vận chuyển nguyên lực, chỉ dựa vào 20 vạn cân cự lực thân thể mạnh mẽ oanh ra một quyền. Mặt tường nổ vang, một cỗ cự lực từ vách tường kim trúc bắn ngược trở về, lưu lại một đạo quyền ấn nhợt nhạt trên vách. Lại kiểm tra lực lượng sau khi hối lực. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu đem lực lượng toàn thân tập trung tại một điểm, đồng thời nguyên lực chạy trồm trong cơ thể. Cuối cùng hội tụ lên quyền phải, cùng nguyên lực bản thân dần dần kết hợp cùng nhau. Một tầng nguyên lực quang vượng độc đáo xuất hiện trên quyền phải của hắn, giống như khoác lên một quyền sáo hơi mờ vô hình, sau đó hướng vách tường đánh ra một quyền. Oanh long! Tiếng gầm rú vang vọng, một quyền của Lâm Tiêu như nhập vào khối nham thạch cứng rắn, lưu lại một quyền ấn rõ ràng trên vách tường, lún sâu vào gần một tấc. Uy lực mạnh như vậy, Man Vương bá quyền quả nhiên không tầm thường, chẳng những đem 20 vạn cân cự lực triệt để phát huy, còn kết hợp tính phá hư của cửu chuyển huyền công, làm công kích của ta tăng lên. Sau khi thực nghiệm, Lâm Tiêu càng thêm tin tưởng, không vội vã tu luyện bước tiếp theo của hối lực, lại tiếp tục đắm chìm trong lúc tu luyện hối lực, dù sao hắn chỉ bước đầu đem quyền lực cùng nguyên lực kết hợp cùng một chỗ, còn chưa được hoàn mỹ, một khi càng hoàn mỹ uy lực sẽ càng tăng lên. 15 ngày trôi qua, oanh một tiếng, Lâm Tiêu đánh ra một quyền, nắm tay trực tiếp ngập sâu vào bên trong vách tường, lưu lại một hố nhỏ hình dạng của nắm tay, sâu khoảng 3 tấc. Cuối cùng đã đem nguyên lực cùng quyền lực kết hợp chung một chỗ, nhưng còn chưa được hoàn mỹ, đáng tiếc thời gian có hạn, vẫn nên tu luyện phát lực đi. Suốt nửa tháng tu luyện, Lâm Tiêu đã đạt tới trình độ kinh người trong hối lực, nhưng thời gian tu luyện quá ít, còn chưa thể đem nguyên lực cùng quyền lực hoàn mỹ dung hợp như ý muốn. Kế tiếp hắn bắt đầu tu luyện phát lực. Phát lực là bước thứ 3, cùng một chiêu thức nhưng kỹ xảo phát lực khác nhau, cũng có thể tạo thành hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Phát lực càng thêm khó khăn, uy lực cũng khác hẳn. Hắn phải tiêu phí ước chừng nửa tháng mới có thể chân chính nắm giữ bước thứ 3 này. Đi tới trước vách tường, hai chân hắn hơi cong xuống, cơ thể toàn thân siết chặt, quyền phải nắm lại, lực lượng toàn thân nháy mắt tập trung một điểm, lực lượng đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên quyền phải của hắn. Khí tức làm người sợ hãi lan tỏa, giờ phút này chẳng khác gì một man thần viễn cổ hàng lâm, vẻ mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, quanh thân thổi quét khí lưu, phát ra tiếng nổ liên tục không ngừng. Khi lực lượng vận chuyển tới mức tận cùng, Lâm Tiêu quát một tiếng, đồng thời trong mắt bừng lên tinh quang, thiết quyền ầm ầm đánh ra. Oanh long! Nguyên lực phong bạo đáng sợ ngưng tụ, trong nháy mắt quyền phải đánh ra, nguyên lực hào quang ngưng tụ thành hư ảnh sơn hải, một tòa núi cao thông thiên hùng hậu sừng sững trên hải dương rít gào, quang mang chớp động tản ra khí phách uy áp đáng sợ, ngay sau đó nặng nề va chạm cùng vách tường trước mặt. Vách tường phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, lõm vào thật sâu, xuất hiện một hố to đường kính 2 thước, sâu nửa thước. Mặt ngoài kim trúc vỡ tan, xuất hiện vô số vết dạn cùng hố nhỏ, vô cùng hoang tàn, thật giống như bị viên vẫn thạch đập trúng, nhìn thật ghê người. Uy lực quả nhiên đáng sợ, đây mới là thức thứ nhất trong Man Vương bá quyền, không ngờ có thể so sánh với vô tận lãng đao của ta, nếu luyện thành thức thứ 2 thì thế nào? Nhìn hố sâu trên tường, Lâm Tiêu chấn kinh đồng thời hài lòng gật đầu, khi tiến vào phòng tu luyện, hắn đặc biệt thử nghiệm qua cường độ cứng rắn của vách tường, lúc trước chiêu vô tận lãng đao uy lực cực mạnh, cũng chỉ lưu lại một dấu vết dài 2 thước, sâu 1 thước, mà thức thứ nhất Man Vương hóa thân có tính xuyên thấu tuy kém hơn vô tận lãng đao, nhưng ở lực phá hoại lại đáng sợ hơn rất nhiều. Hơn nữa đây mới là thức thứ nhất, nếu luyện xong thức thứ hai Thiên Băng Địa Liệt, uy lực hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn nửa tháng là cổ địa Thái Thần đã mở ra, tạm thời không thời gian tu luyện thức thứ hai. Điều chỉnh lại tâm tình, Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng tu luyện, tìm Lý Dật Phong đã xuất quan sớm hơn hắn nửa tháng. Lâm Tiêu, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cười nói, chợt di một tiếng. Di, sao ta có cảm giác khí thế trên người ngươi tựa hồ không giống với lúc trước? Lâm Tiêu cười cười không đáp, hắn cũng nhìn ra Lý Dật Phong đã tiến bộ không ít, kiếm ý ngưng thật, nhìn qua như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đáng sợ. Đúng rồi, sư huynh, ngươi điều tra được khách sạn mà Âm Hư công tử ở lại không? Đương nhiên điều tra được rồi, nhưng ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu mỉm cười, trong mắt hiện lên hàn mang. Đương nhiên giúp ngươi đoạt lại Phá Phong Vũ. Đêm đó, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong ở lại một tửu lâu xa hoa trong thành Hắc Lĩnh, tin tức này truyền ra liền khiến cho thật nhiều cường giả trong thành chú ý. Cuối cùng bọn hắn đã đi ra, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn ở lại trong đó cả đời đâu. Hừ, còn nửa tháng cổ địa Thái Thần sẽ mở ra. Trong tuần lễ này bọn hắn nhất định rời khỏi thành Hắc Lĩnh, ngàn vạn lần phải canh chừng chặt chẽ cho ta, không cho bọn hắn đi thoát. Nếu tin tức bản đồ cổ địa Thái Thần là thật sự, hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể tìm được cơ hội đánh chết hai người. Từng cường giả phát ra mệnh lệnh, an bài thủ hạ hoặc tiểu nhị tử lâu âm thầm theo dõi Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, không chút sơ sẩy. Hai tên tiểu tử lại đi vào ở trong tử lâu này của chúng ta, xem ra ông trời cũng đang giúp chúng ta. Trong một căn phòng xa hoa trên lầu 3 tửu lâu, Âm Hư công tử giữ tợn cười nói. Ta luôn cảm giác có điều gì đó không đúng. Tông thú ở một bên cao mày nói. Âm Hư công tử khinh thường nói. Sợ cái gì, thực lực của tiểu tử đó chúng ta đã biết. Nghe nói Lý Dật Phong chỉ mới đột phá hóa phàm hậu kỳ, nhiều nhất là vô địch hóa phàm hậu kỳ. Dù hai người liên thủ cũng không có năng lực nổi lên sóng gió gì. Lần này vì không sơ hở, ta mời cả Nhạc tiên sinh cùng đi. Ba chúng ta liên thủ còn cần phải sợ ai sao, Nhạc tiên sinh nghĩ phải không? Đương nhiên, đương nhiên. Một trung niên mặc áo dài, ôn văn nho nhã cười nói. Âm Hư công tử, muốn ta ra tay không thành vấn đề, nhưng điều kiện ngươi đã đáp ứng cũng đừng quên. Yên tâm đi, chỉ cần chuyện thành công, nhất định sẽ thực hiện. Âm Hư công tử đáp. Thấy thế trong lòng tông thú cũng thả lỏng, đích xác nếu ba người liên thủ, dù thực lực Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong mạnh bao nhiêu cũng không gây nổi sóng gió. Tốt, từ giờ trở đi ba người chúng ta luân phiên giám thị hai tiểu tử kia, vừa có động tĩnh thì phải ra tay ngay. Âm Hư công tử nói xong, trong mắt toát ra tia âm lãnh, cười thật tà ác. 2 ngày sau, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong cũng chưa bước ra khỏi phòng, vô cùng bình tĩnh. Đêm thứ 3, âm thanh yên tĩnh, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong chuẩn bị xuất phát, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Lâm Tiêu, bản đồ cổ địa Thái Thần đặt trên người của ngươi đi. Trong lúc chờ đợi, Lý Dật Phong lấy ra bản đồ đưa cho Lâm Tiêu. Sư huynh, đây là trên người ngươi có không gian giới chỉ, đặt bản đồ trên người ngươi càng thêm an toàn hơn, nếu không lúc chiến đấu bị hư hỏng mất thì phiền toái. Lâm Tiêu nghe vậy gật gật đầu, đem bản đồ cổ địa Thái Thần thu vào. Một canh giờ sau, thành Hắc Lĩnh chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh, hai người liếc nhau, lặng yên đi ra khỏi tử lâu, hướng ngoại thành lao vút đi. Bên trong một gian phòng cách vách trong tử lâu, tông thú đột nhiên mở mắt. Lại muốn trốn sao, cũng may ta lúc nào cũng để ý tới các ngươi. Nghe được thanh âm Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong rời đi, tông thú lập tức đánh thức Âm Hư công tử cùng Nhạc tiên sinh. Cái gì? Bọn chúng đã đi rồi sao? Nhanh chóng đuổi theo. Không chút do dự, ba nhân ảnh nhanh như chớp bay ra khỏi tử lâu, theo sát thân ảnh Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu. Thành Hắc Lĩnh là thành trì mà mạo hiểm giả tụ tập, tuy buổi tối sẽ đóng cửa thành, nhưng vẫn có mạo hiểm giả ra vào bằng cửa nhỏ bên cạnh, còn có hộ vệ canh gác, dù sao rất nhiều mạo hiểm giả thích hành động ban đêm. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã đi tới ngoại ô thành Hắc Lĩnh. Ra khỏi thành Hắc Lĩnh, hai người luôn chạy thẳng về phía trước, đi qua bình nguyên mờ mịt, nháy mắt đã tiến vào Yêu Ma Lĩnh. Cả hai không cần quay đầu lại đều biết ba người tông thú vẫn theo sau. Thêm một lúc nữa là được rồi, bọn chúng vẫn không biết ta đang đợi chúng đến. Sở dĩ Lâm Tiêu lựa chọn ở lại khách điếm ngay bên cạnh hai người tông thú, chính là vì dẫn dụ hai người xuất hiện trước tiên, nhưng trong tinh thần lực cảm giác của hắn, ngoại trừ tông thú cùng Âm Hư công tử, còn có thêm một người, khí tức không kém hai người kia, cơ hồ cùng một trình độ. Lại gọi thêm người giúp đỡ, đáng tiếc kết quả vẫn giống nhau mà thôi. Lâm Tiêu cười lạnh, cùng Lý Dật Phong liếc nhìn nhau, tốc độ đột nhiên tăng lên. Bọn hắn tăng tốc rồi, rất có thể đã phát hiện chúng ta. Nhanh, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn chạy thoát. Âm hư công tử quát. Yên tâm đi, một hóa phàm trung kỳ đỉnh phong, một hóa phàm hậu kỳ muốn chạy thoát, cho bọn hắn thêm vài năm tu luyện cũng không được. Diễn Cảm Nhạc tiên sinh lãnh đạm, thân hình dần nhanh hơn, nhìn qua như một đạo bạch sắc ảnh tử, tốc độ kinh người, mơ hồ không nhìn thấy rõ nữa. Tăng tốc độ lên nữa. Đi tới ngoại thành, Tông Thứ cùng Âm Hư công tử không còn chút kiêng nể, nguyên lực ba động nồng đậm lan tràn, tốc độ gia tăng, không tiếp tục che giấu hành tung của mình hướng Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lao tới. Sư huynh, trước đem bọn hắn phân tán, xem tình huống động thủ. Lâm Tiêu truyền âm, nháy mắt hai người chia hai phương hướng, lướt vào trong một mảnh núi rừng rậm rạp phía trước. Cái gì? Hai người kia lại tách nhau ra. Thân hình dừng lại, ba người Âm Hư công tử nhìn theo hướng Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta cũng tách nhau ra. Nhạc tiên sinh không do dự dẫn đầu đuổi theo Lý Dật Phong. Ta đuổi Lâm Tiêu. Sắc mặt Âm Hư công tử âm lãnh, lao về hướng Lâm Tiêu. Tông Thứ thoáng do dự cuối cùng đi theo Âm Hư công tử đuổi Lâm Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người đều đuổi theo Lâm Tiêu sao? Thật tốt quá, nghe nói trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần. Chỉ cần giết hắn bản đồ sẽ thuộc về ta. Nhạc tiên sinh thấy thế trong lòng mừng rỡ. Sở dĩ hắn đáp ứng điều kiện của Âm Hư công tử, chính là vì đạt được bản đồ trên người Lý Dật Phong, chia một chén canh. Đương nhiên nếu có cơ hội độc chiếm hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra vận khí của ta không tệ. Lâm Tiêu cảm nhận được tình huống phía sau, mỉm cười bay vút trong đêm tối. Khu rừng rậm không lớn, nhưng quanh co ngoằn ngoèo cực kỳ phức tạp, chỉ có chút ánh trăng xuyên qua tàng cây chiếu xuống. Tông Thứ cùng Âm Hư công tử dò tìm vị trí, từ hai phương hướng khác nhau vây tới Lâm Tiêu. Nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Đi tới gần Lâm Tiêu vài chục thước, Âm Hư công tử đột nhiên mở ra hộp sắt, một thanh kiếm chuôi nhỏ xuất hiện trong hư không, lắc lư đón gió rồi biến thành to, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bắn thẳng tới Lâm Tiêu, bao trùm toàn thân của hắn. Xuy xuy xuy, trường kiếm phá không, đem gốc đại thụ trước mặt Âm Hư công tử xuyên qua vô số lỗ nhỏ tinh mịn, vụn gỗ bay tán loạn, kiếm quang đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong lúc đang chạy trốn, Lâm Tiêu đánh ra một quyền, trong tiếng nổ tung thân hình bay ngược ra sau, căn bản vô lực đánh trả. Lúc này một đạo huyết sắc ti tuyến từ xa bắn tới, hóa thành huyết sắc liềm đào nháy mắt cắt qua thân thể Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu ầm ầm bạo vỡ, hóa thành nguyên lực chân khí rối loạn tiêu tán trong không khí. Không ngờ là tàn ảnh. Âm Hư công tử cùng Tông Thứ đều ngẩn ra, vừa rồi thân ảnh kia quá mức chân thật, chẳng những có thể phản kích còn không nhìn ra được chút sơ hở. Hai người thật sự không nghĩ tới chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Chính là hiện tại, ngay trên một gốc đại thụ trước mặt hai người, Lâm Tiêu chợt híp mắt, thân hình bắn xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay sau đó một đạo bạch sắc đao khí hiện lên, như một sợi tơ nháy mắt đi tới trước người Tông Thứ. Tông Thứ, Âm Hư công tử trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Phốc suy, bạch sắc đao khí nhanh như chớp cắt qua cổ họng Tông Thứ, bám theo một tia huyết sắc khí lãng, thân hình Tông Thứ hóa thành trùm huyết quang bạo vỡ ra, nháy mắt đã nát như. Ngay sau đó ở một bên huyết sắc quang ảnh mơ hồ ngưng tụ, sắc mặt Tông Thứ tái nhợt xuất hiện bên kia. Khóe môi dỉ máu, chân khí giảm thấp, vừa rồi trong nháy mắt bị Lâm Tiêu công kích, hắn biết mình không kịp né tránh lập tức thi triển huyết ma chuyển thân, hao phí thật nhiều khí huyết mới đổi về một tính mạng. Đáng chết, tìm được đường sống trong chỗ chết. Sắc mặt Tông Thứ xanh mét nhìn Lâm Tiêu, hai mắt đỏ rực, lần trước hắn vì khinh thường mà bị Lâm Tiêu đánh lui, lần này hắn đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn bị đánh trúng, thực lực đỉnh phong lập tức giáng cấp còn 7 thành. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền biến thành hoảng sợ tột cùng. Lâm Tiêu tự hồ sớm đoán được hành động của Tông Thứ, đã lập tức xoay người lao thẳng tới chỗ bản thể của hắn, thân hình còn giữa không trung chiến đao đã vung cao, một cỗ đao mang đáng sợ lóe lên trong trời đêm, hung hăng chém xuống. Vạn kiếm mặc không, ngay thời điểm nguy cơ, Âm Hư công tử gầm lên giận dữ, trường kiếm hóa thành lưu quang như sóng biển đánh úp về hướng Lâm Tiêu, điên cuồng oanh tới. Phá cho ta. Lâm Tiêu vẫn thản nhiên, sóng đao vô tận liều lĩnh chém xuống. Oanh long. Trường kiếm bị đánh bay, ầm ầm đâm thủng vô số đại thụ, vài đạo kiếm khí còn sót lại vẫn chém thẳng tới, vô cùng kịch liệt. Bị trường kiếm tập sát, Lâm Tiêu không hề tránh né, nguyên lực hộ thể ngưng tụ một chỗ, hình thành một vòng bảo hộ sáng ngời như thực chất, chắn ngang trước phi kiếm. Ca sát, hộ thể nguyên lực phá nát, trường kiếm đâm thẳng vào thân thể Lâm Tiêu, nhưng hắn vẫn không hề quan tâm, chiến đao vẫn chém xuống dưới. Chiến đao chém xuống nhưng Tông Thứ đã kịp thời phục hồi, tranh thủ được thời gian phản kháng. Huyết khí phong bạo, không chút do dự, Tông Thứ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc nguyên lực khởi động bộc phát ra hồng quang đầy trời,

chiến đao nháy mắt bổ ra, một đạo đao mang vô hình cắt qua hư không, lướt qua cổ Âm Hư công tử. Đầu người mang theo cột máu phóng lên cao, thân thể đã mất đi lực lượng của Âm Hư công tử vô lực ngã xuống đất, đầu lâu cao cao bay lên, đôi mắt trợn tròn lăn lộn vài cái cuối cùng không động tĩnh, chết không nhắm mắt. Cuối cùng giết chết hai người này. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, chiến đao vò vò, diễn cảm Lâm Tiêu thật lạnh lùng. Không biết cuộc chiến giữa sư huynh cùng tên kia như thế nào. Lấy hết đồ vật trên người Âm Hư công tử, Lâm Tiêu quay lại chỗ thi thể tông thú tiếp tục tìm kiếm, sau đó hướng một bên rừng rậm nhanh chóng chạy đi. Ở khoảng cách xa vài chục dặm, đáng chết, không nghĩ tới ngươi mới đạt tới hóa phàm hậu kỳ mà thực lực mạnh như vậy, nhưng muốn giết ta sao, đừng có nằm mơ. Trong núi sâu tiếng nổ vang rền, hai thân ảnh không ngừng va chạm lẫn nhau, chiến thành một đoàn. Lý Dật Phong cầm trường kiếm trong tay, thân hình mờ ảo, kiếm quang cuồng bạo như từng đạo lưu tinh không ngừng giáng xuống, hoàn toàn bao vây Nhạc Tiên Sinh, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ngược lại lúc này Nhạc Tiên Sinh đã mất đi vẻ chấn định, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tản ra sương mù màu tím thật dày, đôi bàn tay đỏ rực như chu sa, tản ra hơi nóng kịch liệt, mỗi lần đánh ra giống như đốt lên không khí chung quanh, nóng rực vặn vẹo. Kiếm đoạn hoành sơn. Lý Dật Phong đột nhiên giống to một tiếng, nguyên lực điên cuồng thăng lên, uy lực lập tức gia tăng mấy thành, một kiếm chém ra nhất thời lưu lại một vết kiếm dài gần một thước trên người Nhạc Tiên Sinh. Cũng may Nhạc Tiên Sinh đúng lúc né tránh mũi kiếm, nếu không đã bị chém thành hai khúc. Một chiêu đánh trúng, Lý Dật Phong tiếp tục tiến lên, tầng tầng kiếm quang bao vây Nhạc Tiên Sinh, khiến cho hắn không ngừng lui lại. Hỗn đản, Thông Thiên Đại Thủ Ấn. Nhạc Tiên Sinh rít gào một tiếng, đột nhiên liên tục đánh ra mấy chưởng, nguyên lực cuồng bạo hình thành một nhóm thủ trưởng hỏa hồng sắc, ầm ầm đánh thẳng về phía trước đẩy ra kiếm quang, nhân cơ hội thoát khỏi tiến công của Lý Dật Phong. Đáng chết, nếu còn tiếp tục như vậy ta phải nguy hiểm, vì sao Âm Hư công tử cùng tông thú còn chưa tới đây? Sắc mặt Nhạc Tiên Sinh xanh mét, trong lòng lo lắng, vốn hắn đầy tự tin truy kích Lý Dật Phong, muốn độc chiếm bảo vật, không nghĩ tới lúc giao thủ thực lực Lý Dật Phong thật đáng sợ, luôn đè đầu hắn mà đánh, khiến trong lòng hắn bắt đầu kinh sợ không chịu nổi. Nếu không phải trong lòng đang chờ đợi tông thú cùng Âm Hư công tử cứu viện, hắn đã sớm bỏ trốn, nhưng hai người kia mãi không tới khiến cho hắn không chịu đựng được nữa. Tử Hà thần công, nguyên lực càng dày đặc, Nhạc Tiên Sinh tận lực ngăn cản. Một trận gió nhẹ thổi qua, bọn hắn đã tới. Trong lòng Nhạc Tiên Sinh vui vẻ, hắn cảm giác có cỗ chân khí cực kỳ đáng sợ tới gần, nhưng chợt nhíu mày. Gì, tại sao chỉ có một người? Còn một người nữa đâu? Trong nghi hoặc, thân ảnh kia ngày càng gần, khí tức ngày càng rõ ràng. Không đúng, không phải Âm Hư công tử cùng tông thú. Hắn hiểu rõ chân khí của hai người kia, tuyệt đối không sắc bén như cỗ chân khí này. Tiếng xé gió truyền tới, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Tại sao là tiểu tử này, Âm Hư công tử cùng tông thú đâu? Khuôn mặt Nhạc Tiên Sinh trắng bệch, trong lòng lập tức dâng lên bất an. Không chút do dự, Nhạc Tiên Sinh một trường toàn lực bức lui Lý Dật Phong, thả người muốn bỏ chạy. Nếu đã tới thì lưu lại đi. Lâm Tiêu không chút do dự, nháy mắt thi triển Man Vương Bá Quyền. Oanh long, hư ảnh ngọn núi quay cuồng trong hư không, ầm ầm đánh lên ngực Nhạc Tiên Sinh, tiếng khung xương vỡ vụn liên tục vang lên. Nhạc Tiên Sinh cuồng phun máu tươi, nặng nề rơi vào trong một mảnh loạn thạch xa xa. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ tới khuyên can mà không ác ý. Bất chấp toàn thân đau đớn, Nhạc Tiên Sinh vụt bay ra khỏi loạn thạch, hoảng sợ giải thích. Đáp lại hắn là một thanh trường kiếm sắc bén. Phốc suy, trường kiếm nháy mắt đâm vào mi tâm của hắn, đem đầu óc của hắn đốt thành hư vô, mất hết sinh cơ. Trong rừng rậm, thân thể Nhạc Tiên Sinh ầm ầm ngã xuống, đôi mắt trừng lớn đầy kinh sợ. Ngươi đã thu phục bên kia xong rồi sao? Thu kiếm vào vỏ, Lý Dật Phong quay đầu nhìn Lâm Tiêu. Đương nhiên, xem ra là ta rớt lại phía sau. Lý Dật Phong mỉm cười. Ân, có người tới đây. Lâm Tiêu nhướng mày, ở trong cảm giác của hắn, xa xa vài đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Lấy hết đồ vật trên thân Nhạc Tiên Sinh, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong nháy mắt lướt vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Một lão giả dẫn đầu đi vào chiến trường. Ngay sau đó lại có thêm vài võ giả xuất hiện phía sau hắn. Vừa rồi còn có thanh âm chiến đấu, sao nhanh như vậy đã không kết thúc rồi? Có người bị giết, vừa rồi người nọ nhất định lấy được không ít đồ đi, chúng ta có cần đuổi theo không? Đúng rồi, hiện tại đuổi theo còn kịp, đừng cho hắn chạy xa. Vài võ giả mở miệng, bọn họ đều là mạo hiểm giả thành hắc lĩnh, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe được thanh âm chiến đấu trong rừng vì vậy mới chạy tới. Không vội, xem trước người chết là ai. Lão giả cầm đầu nhìn về hướng thi thể. Là Nhạc Tiên Sinh. Trên mặt mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Nhạc Tiên Sinh là vô địch hóa phàm hậu kỳ, là ai giết hắn? Cũng may chúng ta không đuổi theo, bằng không chết chắc rồi. Nhóm người vừa động tham niệm muốn giết người cướp của liền hoảng sợ, Bảo vật tuy tốt nhưng phải có mạng hưởng thụ, đã sinh tồn dã ngoại bao lâu nay bọn hắn làm sao không biết đạo lý này. Đúng lúc này, su su su, xa xa có tiếng xé gió truyền tới, người còn chưa tới chân khí đáng sợ đã đi qua, giống như sóng biển, mãnh liệt mênh mông. Có cao thủ tới đây, chúng ta đi nhanh lên. Mấy người vừa định rời đi. Oanh long, một đạo thân ảnh đã tới chiến trường, hạ súng nhanh như chớp, đó là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, tay cầm kim phiến, thần thái ôn hòa, trên thân tản mát chân khí làm người không dám đối diện, người này vừa xuất hiện ánh mắt đã dừng trên thi thể Nhạc tiên sinh. Là Kim Thương Tình. Vài võ giả đi tới trước toàn thân cứng ngắc, không dám chạy trốn. Su su su. Ngay sau đó thật nhiều thân ảnh hạ xuống, tất cả đều là hóa phàm đỉnh phong, có những thiên tài trẻ tuổi nổi danh như mặt trời ban trưa, tỉ như đám người Cửu Vô Tình, cũng có hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đều là nhân vật kinh diễm tuyệt luân của thành Hắc Lĩnh, hiện tại đều toàn bộ xuất hiện. Hai người vừa rồi đâu? Ánh mắt Kim Thương Tình dừng trên người mấy võ giả. Lão giả đầu lĩnh nuốt nước bọt, khẩn trương nói. Khi chúng tôi chạy tới cuộc chiến đã xong, không nhìn thấy Nhạc tiên sinh chiến đấu với ai. Dứt lời, lão già đã cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình ập tới, trong không khí tràn ngập sát khí, hai chân lão già như nhũn ra, mà mấy người đứng sau lưng hắn đều không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ trong nháy mắt áp lực chợt biến mất. Hừ, hai tên tiểu tử chạy thật nhanh, ở trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết Âm Hư công tử, tông thú cùng Nhạc tiên sinh, thật khiến ta ngoài ý muốn. Kim Thương Tình nhìn hai lão già đuổi theo sau lạnh lùng nói. Canh giữ bên này chặt chẽ cho ta, đừng cho bọn hắn trở lại thành Hắc Lĩnh. Chiến đấu với ba người Âm Hư công tử, bọn hắn khẳng định cũng bị thương, nhất định không chạy được bao xa, một khi có tin tức lập tức bẩm báo. Dứt lời hắn biến mất tại chỗ, truy vào trong rừng sâu. Chúng ta cũng đi. Su su su. Nhóm người Cửu Vô Tình cùng Thạch Giác đều lần lượt rời khỏi, không biết quay về thành Hắc Lĩnh hay tiếp tục truy tung. Chỉ một thoáng chiến trường náo nhiệt đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lưu lại vài tên võ giả ban đầu. Dùng sức nuốt nước bọt, nhóm mạo hiểm giả liếc nhau, thân hình lạnh lẽo, sau lưng ướt đẫm. Trong đêm đen, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong bay nhanh trong rừng rậm, mãi khi đi xa hơn ngàn dặm mới dừng lại. Hiện tại nhất định không về được thành Hắc Lĩnh, dù sao cổ địa Thái Thần đã sắp mở ra, mấy ngày nay chúng ta đi thẳng tới đó đi. Tìm kiếm một sơn động bí ẩn, hai người đi vào bên trong. Trước khi nghỉ ngơi hai người kiểm tra chiến lợi phẩm, tổng giá trị ngân phiếu trên thân ba người lên tới 600 triệu lượng. Trong đó Nhạc tiên sinh nhiều nhất, Âm Hư công tử chỉ còn vài chục triệu, hiển nhiên là vì hao tổn trong hội đấu giá lần trước. Có vài quyển bí tịch, nhưng phẩm cấp không cao lắm, 4 quyển bí tịch địa cấp trung giai, vài quyển địa cấp đê giai, có Tử Hà thần công, Thông Thiên đại thủ ấn của Nhạc tiên sinh, Vạn kiếm quyết của Âm Hư công tử cùng Huyết thứ vô song của tông thứ. Tử Hà thần công thuộc loại địa cấp trung giai công pháp, còn kém hơn Nhật Miện tâm kinh của Lý Dật Phong, mà Vạn kiếm quyết thông qua việc kết hợp nguyên lực cùng trận pháp trên phi kiếm, lăng không thao tác vũ kỹ phi kiếm, thích hợp với Lý Dật Phong, nhưng lại có yêu cầu cực cao với nguyên lực của võ giả, hơn nữa phải phối hợp với công pháp nào đó, nhưng không lưu trên người Âm Hư công tử. Nếu Lý Dật Phong đã tu luyện Nhật Miện tâm kinh, tự nhiên cũng không cần tu luyện Vạn kiếm quyết. Về phần Huyết thứ vô song là một môn kết hợp trảo pháp, thân pháp, phòng ngự, công kích làm một thể, là vũ kỹ độc môn của Hắc Hỏa môn, hơn nữa phải kết hợp với uy lực của Huyết ma công mới có thể đạt tới lớn nhất, hai người Lâm Tiêu cũng không tu luyện. Chỉ có Thông Thiên đại thủ ấn tuy rằng chỉ là địa cấp trung giai, Lâm Tiêu vẫn thử tu luyện, có lẽ uy lực không mạnh bao nhiêu, nhưng có thêm một bộ trưởng pháp sẽ có thêm biến hóa trong chiến đấu, khi cận chiến càng làm cho địch nhân không kịp đề phòng, xuất kỳ bất ý. Về phần bảo vật, ngoại trừ phá phong vũ cùng hơn 10 thanh lục giai phi, kiếm điêu khắc trận pháp vạn kiếm quyết có giá trị, những đồ vật khác không đáng nhắc tới. Ngoài ra còn vài bình đan dược có thể dùng tu luyện hàng ngày. Ta đã nói nhất định phải lấy lại phá phong vũ cho sư huynh đó thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đưa phá phong vũ cho Lý Dật Phong, khóe môi Lâm Tiêu hiện nụ cười. Lý Dật Phong thật vui sướng, yêu thích không buông tay. Hai người bắt đầu chia đồ vật. 600 triệu lượng ngân phiếu hai người chia đều, những đồ vật khác cũng như vậy. Chẳng qua vì Lý Dật Phong không có không gian giới chỉ cho nên, tạm thời gửi trên người Lâm Tiêu. Cuối cùng không tới mức trắng tay. Phân chia xong đồ vật, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái. Sau lần đấu giá, trên người của hắn chỉ còn lại trung phẩm nguyên thạch, thậm chí không còn tiền mua đan dược tu luyện, hiện tại xem như kiếm được chút ngân lượng, có thể ứng phó tiêu xài thông thường. Trong mấy ngày kế tiếp hai người vừa lên đường đi cổ địa Thái Thần vừa tu luyện. Nửa tháng sau, hai người đã đi tới khu vực cổ địa Thái Thần. Cổ địa Thái Thần nằm gần vạn lý tận sâu trong Yêu Ma Lĩnh, nghe nói ở thời kỳ viễn cổ từng có một vương triều huy hoàng, cường giả đông đảo, thực lực xuất sắc, nhưng không biết do nguyên nhân gì. Mà vương triều khổng lồ kia bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, một ít cấm địa biến thành di tích viễn cổ, tựa như thiên mộng bí cảnh, phải đạt tới điều kiện đặc thù mới mở ra. Cổ địa Thái Thần mỗi cách 5 năm vào ngày 1 tháng 12 là mở cửa, hiện tại ở cửa cấm địa khẳng định có rất nhiều võ giả tụ tập, chúng ta khoan hãy đi qua. Cách cửa vào mấy trăm dặm, hai người cũng không vội vã tới gần, tìm một địa phương yên tĩnh chờ đợi. Nơi này đã là địa vực cực kỳ nguy hiểm, lục tinh yêu thú tràn đầy, thỉnh thoảng còn có thất tinh yêu thú ẩn hiện, nếu không phải vì cổ địa Thái Thần mở cửa, chỉ sợ bình thường không có ai đi tới nơi đây, nhưng có một điều kỳ quái chính là mỗi khi có di tích viễn cổ mở ra, yêu thú chung quanh đều sẽ thần bí rời đi. Điểm này từng xảy ra ở thiên mộng bí cảnh, làm thật nhiều cường giả vô cùng tò mò. Hai ngày sau đó, di tích cổ địa Thái Thần rốt cục đã mở. Oanh long long, giống như trên bầu trời mở ra một lối đi, bên trong dãy núi nằm sâu trong yêu ma lĩnh, một tiếng nổ vang vọng thiên địa truyền ra, ngay sau đó hào quang xuất hiện phóng lên cao, nối tiếp cùng thiên địa, giống như một đạo cột sáng thông thiên đứng sừng sững trong dãy núi, xa xa nhìn lại làm người vô cùng rung động. Cổ địa Thái Thần mở ra, lần này không biết sẽ có tiểu tử nào gặp vận may. Hơn ngàn dặm ngoài cổ địa Thái Thần, hai quy nguyên cảnh lăng không bay qua, một hán tử trung niên mặc hồng bào cùng một lão giả tóc bạc thần sắc hòa ái nhận thấy, được dao động thật lớn kia, hai người dừng lại ánh mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt cảm khái. Nhớ năm đó hai chúng ta cũng tiến vào cổ địa Thái Thần, hơn nữa không chỉ một lần, chỉ tiếc bên trong nguy cơ trùng trùng, không lấy được bảo vật ngược lại suýt tử vong. Trung niên cảm khái nói, đúng vậy. Thật sự là năm tháng đáng nhớ, nhưng cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, nếu không phải lần thứ hai tiến vào trải qua sinh tử, chúng ta cũng không thể trong hai năm cùng đột phá quy nguyên cảnh. Đích xác, cổ địa Thái Thần xem như là phúc địa của hai người chúng ta, nhưng lần này ta nghe nói có người chiếm được bản đồ, không biết là thật hay giả. Vậy mà ngươi cũng tin tưởng. Lão giả lắc lắc đầu, cười nói. Chúng ta cũng không chỉ đi vào một lần, mỗi lần cổ địa mở ra tình huống bên trong đều thay đổi, ngươi không phải không biết, làm gì có bản đồ. Trung niên cười thản nhiên. Vậy cũng phải, nhưng nếu thật sự có bản đồ thì người kia quá may mắn, một ít bảo vật bên trong dù là ta cũng cảm thấy hứng thú. Lắc lắc đầu, hai cường giả quy nguyên cảnh cũng không tiếp tục lưu lại, hóa thành lưu quang biến mất cuối chân trời, tốc độ cực nhanh rung động lòng người. Cổ địa Thái Thần chỉ cho phép cao thủ hóa phàm đi vào, cao thủ quy nguyên cảnh nếu xâm nhập vào cột sáng cấm địa sẽ lập tức bị năng lượng cuồng bạo xé thành nát vụn, tuy bảo vật rất tốt, thậm chí làm cao thủ quy nguyên cảnh động tâm. Nhưng không thể đi vào cũng chỉ là uổng công. Cổ địa Thái Thần mở ra rồi, chúng ta đi. Ở một nơi hoang dã cách cổ địa mấy trăm dặm, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong toàn lực bay nhanh. Dọc đường hai người nhìn thấy không ít võ giả đều bay vút về chỗ cột sáng, chân khí đều đạt tới hóa phàm hậu kỳ. Một canh giờ sau hai người đã đi tới bên ngoài cổ địa Thái Thần. Từ xa nhìn lại, từ giữa dãy núi đột nhiên vỡ ra một khe nứt thật lớn, cột sáng từ trong khe núi lao ra, hình thành từng luồng thất thải hà quang lưu động chung quanh. Tạo thành một đạo lá mỏng mờ nhạt, nhìn qua thật giống như tiên cảnh nhân gian. Đưa mắt nhìn lại, trên mảnh đất trống hiện tại đã tụ tập thật nhiều cao thủ, đông đúc rậm rạp, trên người tản ra chân khí khủng bố, đặc biệt võ giả đứng gần khe nứt khí tức sâu thẳm, hiển nhiên đều là cao thủ vô địch hóa phàm hậu kỳ. Thật nhiều hóa phàm hậu kỳ. Dừng trên đất trống, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại, đám đông phía trước đã bắt đầu khởi động, nguyên lực hội tụ thành một mảnh sông dài, mỗi người đều là hóa phàm hậu kỳ. Mà hóa phàm trung kỳ rất ít, thậm chí không có một hóa phàm sơ kỳ. Không phải nói cổ địa Thái Thần chỉ có hóa phàm võ giả đi vào sao? Vì sao hóa phàm sơ kỳ cùng trung kỳ lại ít như vậy? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Lý Dật Phong giải thích. Đích thật là chỉ có hóa phàm võ giả đi vào, đã có người từng thống kê qua, võ giả hóa phàm sơ kỳ đi vào tỷ lệ tử vong là 100%, liên tục mấy kỳ đều không ai còn sống đi ra, hóa phàm trung kỳ tỷ lệ tử vong là 90%, trong 10 người chỉ một người sống. Mà hậu kỳ tỷ lệ tử vong là 50%, trong hai có một còn sống đi ra. Cho nên từ đó về sau rất ít có sơ kỳ cùng trung kỳ đi vào, dù sao không ai muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, chờ tu luyện thêm vài năm đạt tới hậu kỳ đi vào cũng tốt hơn. Trên thực tế tiến vào cổ địa nhiều nhất vẫn là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì thực lực càng mạnh cơ hội sống sót càng lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến tới trong phạm vi trăm thước phía trước. Hai người đi vào lập tức hấp dẫn nhiều võ giả chú ý. Đây là một giới hạn vô hình, có thể tiến vào nơi đây là vô địch hóa phàm hậu kỳ hoặc là thực lực tương đương, người yếu không thể đi vào trong đó. Hai người này là ai? Lại đi vào trong vòng trăm thước, nhớ kỹ hình dạng bọn hắn, sau khi vào trong nếu gặp được phải cẩn thận. Là Quận Hiên Dật Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Cái gì, là hai người họ? Ta nghe nói trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần, là thật hay giả vậy? Bản đồ cổ địa Thái Thần, thật sự có thứ này. Nếu để huynh đệ chúng ta gặp phải bọn hắn bên trong thì tốt rồi, hắc hắc, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã đánh chết ba huynh đệ Quỷ Sơn, Tông Thứ, Âm Hư Công Tử, Nhạc Tiên Sinh, mấy người các ngươi đi lên chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Toàn trường truyền ra tiếng nghị luận nho nhỏ. Lúc trước khi truyền ra trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần, khiến cho các võ giả hóa phàm toàn thành đều chấn động. Nhưng nửa tháng trước khi Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong liên thủ đánh chết ba người Âm Hư Công Tử truyền ra, lập tức rót chậu nước lạnh lên đại bộ phận võ giả hóa phàm. Mặc kệ bản đồ là thật hay giả, chuyện này không quan hệ tới bọn họ không khả năng nhúng nhàm bảo vật kia. Hai người họ cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng họ không dám tới đâu. Kim Thương Tình khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng. Chẳng những là hắn, Thạch Giác cùng Cừu Vô Tình đều nhìn lại, kể cả những võ giả hóa phàm hậu kỳ khác. Dù mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng không ai hành động, nói thế nào Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đều là đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Dật, chưa ai dám xuống tay với hai người công khai. Oanh long! Trong khi chờ đợi, trong dãy núi lại truyền tới tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, vô số ánh sáng bắn ra, nguyên bản quang màng ngăn trước khe nứt đột nhiên xuất hiện lỗ thủng thật lớn, lỗ thủng xoay tròn như đạo lốc xoáy, đi thông vào tận sâu trong dãy núi bên trong. Cổ địa Thái Thần mở ra rồi. Mau xông lên! Đám người xôn xao, thanh âm kêu to ầm ĩ không dứt, vô số võ giả không tự chủ được bắt đầu xông tới. Chúng ta đi! Lão Phu đi trước một bước. Cổ địa Thái Thần, ta tới! Thật nhiều cao thủ nhảy vào bên trong lốc xoáy, nháy mắt đã không thấy thân ảnh. Chúng ta cũng đi vào. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đều bay vào trong lốc xoáy, đột nhiên bên cạnh truyền ra cỗ lực lượng đáng sợ, có người thừa cơ hội đi vào đồng thời hướng hai người hạ thủ. Cút về đi. Không chút do dự, Lâm Tiêu chém ngược một đao, Lý Dật Phong cũng vung kiếm đâm ra, oanh một tiếng, cỗ cự lực đáng sợ trùng kích khiến song phương đều rơi vào trong lốc xoáy, cảm giác hoàn toàn bị che chắn, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa. Cảm giác mê muội truyền tới nên cũng không kịp nhìn ra là ai âm thầm động thủ. Ngay lúc vô địch hóa phàm hậu kỳ tiến vào, võ giả sau lưng cũng chen chúc tới, trong hỗn loạn không ngừng có người giao thủ, thậm chí có người còn chưa kịp nhảy vào lốc xoáy đã chết dọc đường, thi thể vẫn bị cuốn đi vào. Chưa đầy một khắc thời gian, số người trên đất trống đã giảm bớt hơn phân nửa, một đám người không ngừng nhảy đi tới sau đó hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, hai tên tiểu tử thúi kia ở đâu? Một đạo lực lượng kinh thiên ầm ầm nổ vang phía chân trời, ngay sau đó một đạo lưu quang xuất hiện, mang theo tiếng gió rít kịch liệt, nháy mắt thu liễm rừng trên đất trống. Đó là một lão giả khô gầy mặc huyết sắc trường bào, da thịt khô quắt, đôi mắt trũng sâu, mái tóc dài bụi nâu rối bời, nhưng khí huyết vô cùng kinh người, đôi mắt âm lãnh gắt gao đánh giá những võ giả còn chưa kịp nhảy vào trong lốc xoáy. Là huyết thứ đạo nhân, thái thượng trưởng lão Hắc Hỏa môn, cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Là tìm Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, Tông Thứ là trưởng lão Hắc Hỏa môn, nghe nói là thân truyền đệ tử của huyết thứ đạo nhân, hắn không có con nên đối đãi Tông Thứ như con mình. Đừng chọc giận lão quái vật này, huyết thứ đạo nhân vui giận bất thường, giết người như ngoé, chúng ta nên nhanh chóng đi vào cổ địa tốt hơn. Có võ giả chấn động nghe bằng hữu cảnh cáo, đồng thời thả người nhảy vào trong lốc xoáy. Người nói cái gì? Nhưng người kia còn chưa kịp vào trong, huyết thứ đạo nhân nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Tay trưởng khô gầy chộp vào đầu hắn, tốc độ cực nhanh không kịp bắt giữ. Huyết thứ đạo nhân tha mạng. Người kia hoảng sợ hét lớn. Nói, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong có tới không? Ánh mắt huyết thứ đạo nhân dữ tợn. Đã tới, nhưng bọn hắn đã đi vào trước tiên. Huyết thứ đạo nhân tha mạng, tiểu nhân vô ý mạo phạm. Võ giả vẻ mặt sợ hãi kêu to. Xem ra là ta đã tới chậm. Huyết thứ đạo nhân liếm liếm môi, ánh mắt dữ tợn mà âm lãnh. Không tới kịp, giết người khai vị. Phốc suy. Tay phải huyết thứ đạo nhân chụp xuống, trực tiếp đem đầu võ giả kia xé mở, nửa thân thể bị hắn một cước đá tới, hóa thành huyết vụ. Những võ giả còn lại như bị sét đánh, diễn cảm kinh hãi, như phát điên nhảy vào trong lốc xoáy. Hắc hắc, ta thích vẻ mặt sợ hãi của người khác, nhìn xem ai vận khí tốt bị ta lựa chọn. Huyết thứ nổi lên hứng chí, đột nhiên cười lạnh, tay phải vung lên, hơn 10 đạo huyết quang nổ bắn ra, rơi vào trong nhóm võ giả cuối cùng tiến vào lốc xoáy, phốc suy. Hơn 10 võ giả cuối cùng bị huyết quang đánh trúng, không hề có chút lực chống cự, nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra đã thi cốt vô tồn. Chết tốt lắm. Thần sắc huyết thứ vặn vẹo, hóa thành huyết quang bay lên không, ngay sau đó lặng yên xuất hiện trên một ngọn núi ngoài trăm dặm. Giết đồ đệ bảo bối của ta, hai tên tiểu tử thúi, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, đều phải chết cho ta ở đây canh chừng các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đừng còn sống đi ra. Nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Sát khí tỏa khắp, huyết thứ đạo nhân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lặng lặng canh chừng cổ địa Thái Thần cách đó không xa. Trong lốc xoáy, Lâm Tiêu đi về phía trước, đột nhiên trước mắt quang mang bừng sáng, đồng thời cảm giác mê muội biến mất, Vừa mở mắt, Lâm Tiêu đã phát hiện mình xuất hiện trên một bình nguyên rộng lớn, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ tươi mát, dõi mắt nhìn lại không thấy cuối, kéo dài tận chân trời. Nơi này là địa phương nào? Sư huynh đâu? Trên bình nguyên trống rỗng, không thấy một bóng người, ở trong này tinh thần lực cùng cảm giác của Lâm Tiêu bị áp sức chỉ còn lại 1/10, thậm chí cảm giác còn không bằng mắt thường nhìn ra xa. Đúng rồi, bản đồ. Trong lòng vừa động, Lâm Tiêu mở ra không gian giới chỉ lấy ra bản đồ. Trên bản đồ phong cách cổ xưa thần bí, vô số hắc tuyến hỗn loạn đang không ngừng du động, tản mắt ra hào quang mỏng manh, cuối cùng hình thành một bộ đồ án. Đồ án vô cùng trừu tượng, thật giống như tác phẩm mà Nhi Đồng vẽ ra, nhưng nhìn kỹ lại vẫn thấy được bộ dáng địa hình. Ở trên bản đồ, có một điểm đỏ đang không ngừng chớp động, đang nằm ở giữa, tựa hồ là chỗ đứng hiện tại của Lâm Tiêu. Ta đang ở trên bình nguyên. Lâm Tiêu nhíu mày, bản đồ này thật khó phân biệt, miễn cưỡng chỉ thấy được mình tựa hồ đang ở trên bình nguyên, mà khắp bốn phía xa xa hiện lên không ít điểm đen cùng vàng, chợt sáng chợt tắt. Điểm đen cùng điểm vàng đại biểu cho cái gì? Lâm Tiêu đau đầu, tấm bản đồ này cực kỳ cổ quái, không hề có giải thích, làm cho người ta thật khó hiểu. Điểm đen có thể đại biểu cho nguy hiểm, điểm vàng chẳng lẽ đại biểu cho bảo vật? Cuối cùng Lâm Tiêu cân nhắc thật lâu mới có giải thích này. Thu lại bản đồ, Lâm Tiêu hướng những điểm vàng chạy tới. Hai loại điểm nhỏ màu sắc khác nhau lần lượt thay đổi, chỉ có điểm khác là vấn đề số lượng nhiều hay ít mà thôi. Trên bình nguyên mờ mịt, Lâm Tiêu bay nhanh, dọc theo đường đi hắn thật cẩn thận, thời khắc đều chú ý bốn phía, đặc biệt ở dưới chân. Nhưng bất ngờ chính là dọc theo đường đi Lâm Tiêu không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bay thêm chừng nửa ngày, đã đi tới cuối bình nguyên, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một mảnh loạn thạch quỷ dị, vô số tảng đá nho nhỏ sắp xếp khắp nơi, hỗn độn vô cùng. Vị trí của ta hiện tại quả nhiên có một dãy địa hình như đồi núi. Lâm Tiêu lấy ra bản đồ cúi đầu nhìn lại, quả nhiên giống y như đúc. Hình như không nguy hiểm gì, đi vào trước. Đi vào bên trong loạn thạch, Lâm Tiêu cảm giác tinh thần lực cùng cảm giác của mình lại có rút lại, chỉ cảm nhận được động tĩnh trong vòng 200-300 thước. Đột nhiên, nguyên khí phía trước bắt đầu khởi động, tựa hồ có bảo vật gì tồn tại. Đứng trên một tảng đá lớn cao hơn 100 thước, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại, trong loạn thạch cách đó không xa có một linh dược thổ hoàng sắc sinh trưởng nơi đó, tản ra hương thơm ngát, cao chừng một bàn tay, như một gốc dây hành. Thân thể hơi mở, bên trong dây hành còn có đường vân màu lục cùng đỏ, thật giống như kinh mạch trong cơ thể người, bởi do nguyên khí quá nồng nên gốc linh dược như có nguyên khí quang mang chớp nháy. Là ngưng mạch đằng. Lâm Tiêu nhận ra lai lịch linh dược, ngưng mạch đằng là linh dược lục giai, giá trị cực cao, sau khi dùng có thể kiên cố kinh mạch trong cơ thể võ giả, khiến cho võ giả thừa nhận được nguyên lực trùng kích, làm kinh mạch trở nên mềm dẻo vô cùng. Nếu đưa cho một võ giả có kinh mạch hao tổn nghiêm trọng sử dụng, có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch, hơn nữa càng thêm tăng cường, bởi vậy được vô số võ giả hâm mộ. Một gốc ngưng mạch đằng bình thường giá cả 60-70 triệu, mấu chốt nhất chính là ngưng mạch đằng là thượng cổ linh dược, rất khó tìm kiếm, chỉ sinh trưởng trong một ít viễn cổ cấm địa, bởi vậy dù có tiền cũng không mua được. Hơn nữa nhìn gốc ngưng mạch đằng kia hẳn là lâu năm, linh dược chân khí cơ hồ hóa thành thực chất cũng phải ngoài ngàn năm, hiệu quả kinh người, nếu mang ra đấu giá khả năng lên tới 100-200 triệu, vượt qua cực hạn linh dược lục giai bình thường. Lấy ra bản đồ, Lâm Tiêu quả nhiên nhìn thấy được điểm vàng cùng điểm đỏ đã trùng điệp vào nhau. Kỳ quái, vừa rồi nơi này không có điểm vàng. Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, vừa rồi hắn có xem qua bản đồ, ở trong khu đồi núi này hẳn không có gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện điểm vàng. Điểm vàng này lại có thể di động. Cẩn thận quan sát một lát, Lâm Tiêu nhất thời phát hiện những điểm nhỏ trên bản đồ cũng không nằm một chỗ, mà đang di động với tốc độ thật chậm, cơ hồ như không có biến hóa. Nhưng nếu di động nhanh lại như đang lóe ra, ngay sau đó liền rỗng tuếch, không thấy chút tăm hơi. Xem ra bản đồ này cũng không phải vạn năng, nếu quá mức tin tưởng rất dễ lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu thu hồi bản đồ, thầm nhắc nhở chính mình. Nhận thấy được không có gì nguy hiểm, Lâm Tiêu đi tới chỗ ngưng mạch đằng hái xuống. Nguyên lực tán giật, chỉ vừa đến gần linh dược Lâm Tiêu đã cảm giác kinh mạch thân thể mình, vô cùng khoan khoái, như uống một ngụm nước suối mát trong ngày hè. Ngưng mạch đằng thượng hạng lục giai. Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, nheo mắt, đó là một thanh niên mặc kim sắc trường bào đứng cách 100 thước trên tảng đá, cầm kim phiến trong tay, khóe môi nở nụ cười nhìn mình. Chính là Kim Thương Tình. Đối phương tự hồ có liên hệ nào đó với thiên địa, công phu che giấu chân khí nhất lưu. Hơn nữa vừa rồi Lâm Tiêu đang chú ý ngưng mạch đằng, nên bị đối phương tới gần 100 thước vẫn chưa kịp phát giác. Vận khí của ta thật không tệ, không nghĩ tới người đầu tiên gặp được chính là ngươi, còn chiếm được một gốc ngưng mạch đằng thượng hạng lục giai. Nhìn chân khí của nó, hiển nhiên đã ngoài 3.000 năm, cải tạo xong kinh mạch là ta có thể dễ dàng đột phá tới quy nguyên cảnh. Khóe môi Kim Thương Tình khẽ cười, chậm rãi bước tới. Lâm Tiêu thu hồi ngưng mạch đằng, nói, vận khí tốt hẳn là ta đi.

Lâm Tiêu dùng quyền đối trưởng, Man Vương bá quyền tung ra, hư ảnh núi cao hiện lên va chạm cùng kim sắc trưởng ấn. Ca sát, Man Vương bá quyền ầm ầm vỡ nát, kim sắc trưởng ấn chợt nổ tung, một trưởng ấn bay ra ngoài vỗ lên một tảng đá sau lưng Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ ầm vang, cả tảng đá khổng lồ dạn nứt sụp đổ, hóa thành đá vụn đầy đất. Trong đống loạn thạch vang ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, mặt đất dạn nứt, bụi mù tán đi, trên mặt đất xuất hiện hố sâu mấy chục thước, nơi nơi đều là đá vụn, nhìn thật ghê người. Thân hình Lâm Tiêu thối lui kéo theo khe rãnh thật sâu dưới đất. Đã xong, thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, Kim Thương Tình đã đi tới phía trên hắn, khóe môi mỉm cười, kim phiến vung xuống, ánh mắt sắc bén. Trên người hắn phút chốc đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang chói mắt. Kim quang lao lung. Kim sắc quang mang nổ tung, tốc độ nhanh như thiểm điện làm người không kịp phản ứng. Phút chốc hóa thành kim sắc lao lung bao quanh Lâm Tiêu. Hình thành kim sắc viên cầu thật lớn đường kính chừng 5 thước, bao phủ hết thảy. Chung quanh kim sắc viên cầu lưu động kim sắc phù văn quỷ dị rậm rạp, nhìn qua thật giống như tấm phù màu vàng. Lúc này Lâm Tiêu cảm giác mình đã mất đi liên hệ cùng bên ngoài, chẳng những không thể cảm giác, thậm chí tinh thần lực cũng không thể phát tán. Giống như bên trong hình thành tiểu thế giới, không cách nào do thám tình huống bên ngoài. Phốc phốc phốc. Đột nhiên bên trong viên cầu bộc phát ra kim sắc quang trụ bắn về phía Lâm Tiêu. Không gian trong viên cầu quá nhỏ, kim sắc quang trụ lại rậm rạp, Lâm Tiêu không thể né tránh, dù đã kiệt lực nhưng vẫn bị đánh trúng, trường bào lập tức xuất hiện lỗ thủng cháy đen. Phốc suy. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, trong cột sáng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, nếu không phải hắn có long ma giáp, còn có long tượng luyện thể. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Không được, phải nhanh chóng đi ra ngoài. Lại bị mấy đạo cột sáng đánh trúng, khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, ngũ tạng lục phủ như bị trúng đòn nghiêm trọng, vẻ mặt nặng nề điên cuồng chém lên vách viên cầu. Oanh oanh oanh, đao khí hình thành gió lốc kịch liệt không ngừng quay cuồng va chạm, nhưng chỉ tạo nên gợn sóng trong viên cầu, căn bản không cách nào phá vỡ nó. Di Sơn Điền Hải, ngưng tụ lực lượng toàn thân, Lâm Tiêu oanh ra một quyền. Oanh long, hư ảnh núi cao hùng hậu va chạm lên vách viên cầu, sóng gió nổi lên, gợn sóng khuếch tán, phù văn tán loạn nhưng vẫn kiên cố không tan biến. Suy suy suy, quang trụ lại quét ngang, Lâm Tiêu kiệt lực ngăn cản nhưng vẫn đánh trúng người của hắn. Đáng chết, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, diễn cảm ngưng trọng, ngay sau đó chân khí tràn ra, nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đồng thời lực lượng 20 vạn cân điều động, chân khí vô cùng bá đạo phóng lên cao. Chỉ một thoáng đem lực lượng toàn thân gia tăng tới cực hạn, oanh ra một quyền. Oanh long. Sóng biển cuồn cuộn, núi cao hiện lên, Lâm Tiêu lại thi triển Di Sơn Điền Hải, hư ảnh xuất hiện trong viên cầu. Vạn hóa quyết ngưng. Tinh nguyên hóa khí. Tinh thần lực cùng vạn hóa quyết ra chỉ lên Man Vương bá quyền, hư ảnh núi cao trở nên ngưng thật, giống như hóa thành thực chất. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh núi cao hung hăng va chạm lên vách viên cầu. Ong ong ong. Viên cầu chấn động, vô số gợn sóng khuếch tán. Chân khí phù văn rối loạn, lập tức bị đánh gãy, thậm chí phù văn nổ mạnh, vách tường biến thành nông cạn trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn chưa đột phá mà vẫn duy trì hoàn hảo. Lâm Tiêu không chút thay đổi vung cao chiến đao hùng mãnh chém tới. Vô tận lãng đao. Vạn hóa quyết. Tinh nguyên hóa khí. Lâm Tiêu thi triển một đao mạnh nhất của mình, đao mang hóa thành lam sắc tinh quang bay vút ra. Ca sát. Kim sắc viên cầu bị chém ra một khe nứt, dần dần thành lớn. Phù văn không ngừng nổ mạnh tan rã, hình thành lỗ hổng thật lớn. Kim quang lao lung của ta lại bị phá khai. Bên ngoài kim sắc viên cầu, Kim Thương Tình đang toàn lực duy trì viên cầu vẻ mặt khiếp sợ, liên tục đánh ra từng đạo kim quang vào trong viên cầu, muốn tu bổ lao lung nhưng chẳng thấm vào đâu. Bắt lấy cơ hội, Lâm Tiêu nhảy ra khỏi kim sắc viên cầu. Thật sự làm ta không thể ngờ. Kim sắc viên cầu bị phá mở, Kim Thương Tình bất đắc dĩ tán đi kim quang lao lung, trong mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo vẻ giật mình cùng khó thể tin. Kim quang lao lung của hắn thập phần đáng sợ, là một môn vũ kỹ địa cấp cao giai, hơn nữa tu luyện có chút thành tựu, cho dù là vô địch hóa phàm hậu kỳ cũng sẽ bị nhốt chết bên trong, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại trốn thoát, hơn nữa công kích trong lồng giam vô cùng sắc bén, lực phòng ngự của võ giả bình thường không thể ngăn cản được, nhưng Lâm Tiêu thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thương thế chưa hẳn nghiêm trọng bao nhiêu. Xem ra là ta xem thường ngươi, nhưng kết cục vẫn giống nhau. Ánh mắt khôi phục bình tĩnh, Kim Thương Tình cười nhạt một tiếng vung kim phiến đánh tới. Không do dự, lau máu tươi trên khóe môi, thân hình Lâm Tiêu ầm ầm nổ tung hóa thành tàn ảnh đầy trời tản, ra khắp bốn phương tám hướng. Kim Thương Tình quá mạnh mẽ, giờ phút này Lâm Tiêu chỉ có thể tạm lánh tránh. Muốn chạy trốn? Đi được sao? Kim Thương Tình tự hồ sớm dự liệu, kim phiến bắn ra kim sắc ti tuyến, chỉ một thoáng toàn bộ tàn ảnh đều dập nát, chỉ có chân thân Lâm Tiêu ngăn trở được kim quang tiếp tục bay về phía trước. chạy đi đâu? Kim phiến huy động, vô số tơ tuyến bắn ra, đem cự thạch chung quanh cắt vỡ, ầm ầm ngã nhào, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế làm người sợ hãi. Phốc suy, bị đánh trúng một kích, Lâm Tiêu dựa vào Long Ma Giáp cùng Long Tượng luyện thể ngăn trở công kích của đối phương, điện quang hỏa thạch thi triển tới mức tận cùng, nháy mắt hóa thành chấm đen bay hướng phương xa. Tốc độ không chậm, đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn không đủ xem. Kim Thương Tình hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành kim quang truy theo sau. Tốc độ của Kim Thương Tình thật nhanh, chỉ vài lần tung người đã kéo gần khoảng cách. Lăng không hư độ, đôi cánh nguyên lực vô hình mở ra, vạn hóa quyết cô đọng, đôi cánh hiện ra như thực chất nâng Lâm Tiêu bay vút về phía trước, tốc độ lại gia tăng. Ân, phá phong vũ. Không đúng, là bí kỹ thân pháp nào đó, hảo tiểu tử, thứ tốt trên người ngươi còn không ít, giết ngươi tất cả đều là của ta. Kim Thương Tình thấy vậy càng mừng, nhìn Lâm Tiêu như mèo nhìn con chuột, trong mắt mang theo vẻ hài hước cùng nghiền ngẫm. Ngay sau đó tốc độ hắn lại tăng lên, như đạo kim sắc lưu tinh xuyên quá trường không mạnh mẽ sắc bén. Sư sư, bên trong khu loạn thạch cổ địa, hai đạo lưu quang một đuổi một chạy, tốc độ đã đến gần vận tốc âm thanh, phía sau kéo theo bạch sắc khí lãng thật dài, ven đường xé mở không khí phát ra tiếng rít vang kịch liệt. Cấp bậc kém quá nhiều, nếu còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp, phải nghĩ biện pháp. Cho dù dưới tình huống nguy cơ như vậy, sắc mặt Lâm Tiêu vẫn không chút thay đổi, trong lòng bình tĩnh suy tính thật nhanh. Trong lúc còn đang suy tư, Kim Thương Tình đã tới gần, đã sắp đuổi kịp hắn. Hoa hoa. Phía trước truyền tới thanh âm nước chảy, đưa mắt nhìn lại phía trước sương mù bao phủ. Ngoài trăm dặm có một con sông lớn chừng 20-30 dặm, mặt sông sóng nước quay cuồng, dòng nước chảy xiết. Nơi này lại có con sông lớn. Trong lòng Lâm Tiêu vừa nghi hoặc vừa vui mừng, vừa rồi khi hắn xem bản đồ chứng kiến phía sau khu loạn thạch là một mảnh núi rừng, còn đang suy tính làm sao thoát khỏi Kim Thương Tình, không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy một con sông. Có thể dễ dàng sử dụng lăng không hư độ chạy thoát. Sau một lát Lâm Tiêu đã dừng ở bờ sông, thả người nhảy lên, đôi cánh nguyên lực giãn ra bay vút lên cao mấy chục thước, nhắm qua bờ bên kia. Xú tiểu tử, chạy đi đâu? Kim Thương Tình lao tới bờ sông, ngừng chân lại, đôi mắt như có lốc xoáy màu vàng lưu chuyển, chân khí bốc lên, kim phiến toàn lực chém ra. Một đạo kim sắc quang trụ xé rách trường không nhắm về phía Lâm Tiêu. Cút trở về cho ta. Cảm giác nguy cơ nồng đậm nảy sinh, Lâm Tiêu quay đầu toàn lực chém ra một đao, đao ảnh vô tận tầng tầng lớp lớp ập tới. Oanh long, kim sắc quang trụ quét trúng đao mang phá nát, ngay sau đó đánh lên ngực Lâm Tiêu. Trong miệng phun ra ngụm máu tươi, tựa hồ như có tiếng xương vỡ vang lên, kinh mạch nổ tung hao tổn nghiêm trọng, nương theo cỗ lực lượng này, Lâm Tiêu vẫy mạnh đôi cánh không hề quay đầu lại bay sang bờ đối diện. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao? Võ giả hành tẩu làm sao không đề phòng tình huống? Chỉ một con sông căn bản không ngăn được ta. Không lưu được Lâm Tiêu, Kim Thương Tình hiện tia cười lạnh, tay phải vung lên, ngay sau đó không gian ba động hiện lên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một kiện đồ vật. Hắn vung kiện đồ vật bắn vào trong nước sông, nhẹ nhàng nhảy lên mượn lực trên đồ vật kia, nguyên lực trên đồ vật hình thành động lực đẩy kiện đồ vật đi tới. Gió mạnh thổi qua, Kim Thương Tình lao nhanh trên mặt sông đi tới, lại bị hắn theo kịp. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, diễn cảm Kim Thương Tình bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên bầu trời, sát khí tràn đầy. Đột nhiên, không tốt, mới đi tới 100-200 thước, ánh mắt bình tĩnh của Kim Thương Tình đột nhiên biến đổi, thân hình phóng lên cao. Kiện đồ vật vỡ tan trên sông, một cỗ cột nước dựng đứng tận trời phóng lên cao, một đầu yêu thú hình thể như dao dữ tợn vươn đầu ra khỏi mặt sông, đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm vào Kim Thương Tình, khuôn mặt dữ tợn, yếu khí ngập tràn. Là lục tinh yêu thú Hắc Văn Thủy Giao. Lâm Tiêu kinh ngạc. Bộ dáng yêu thú này thật giống Hắc Văn Thủy Giao, khí tức là lục tinh yêu thú. Nghiệt xúc, muốn chết. Kim Thương Tình giận tím mặt, kim phiến huy động, vô số tơ tuyến bao trùm tới con yêu thú kia, khí thế sắc bén cắt mở không khí đánh lên lân giáp ngăm đen của nó. Băng băng băng. Thanh âm tiếng nổ vang lên, tơ tuyến đánh lên lân giáp yêu thú, hoa lửa tung tóe, tiếng kim loại va chạm, thế nhưng tơ tuyến lại đứt đoạn, mà hơn 10 mảnh lân giáp yêu thú lại vỡ tan, tràn ra máu tươi. Sao có thể? Kim Thương Tình chấn động, với thực lực của hắn gặp lục tinh yêu thú đều chém giết, dù là lục tinh đỉnh phong cũng phải trọng thương, nhưng con yêu thú kia chỉ bị thương vài mảnh lân giáp, làm cho hắn thật kinh hãi. Thân thể bị thương, yêu thú phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, miệng mở to, yêu nguyên hình thành mũi tên bắn thẳng tới Kim Thương Tình, yêu khí gió lốc thổi quét hết thảy, không trung như biến sắc. Đáng chết! Kim Thương Tình không khỏi biến sắc, kim phiến mở ra, kim sắc quang mạc xuất hiện chắn ngang trước người hắn, dị thường chắc chắn. Ca sát. Yêu nguyên cuồn cuộn, kim sắc quang mạc nháy mắt tràn đầy vết rạn, ngay sau đó ầm ầm bạo vỡ, yêu lực mênh mông đánh bay Kim Thương Tình. Phốc suy. phun ra một ngụm máu tươi, kim thương tình bay ra hơn 100 thước rơi xuống bờ sông, không dám dừng lại, nhanh như chớp thối lui về phía sau. Oanh long! Ngay sau đó móng vuốt yêu thú đánh úp tới, chụp thẳng lên chỗ kim thương tình vừa rơi xuống, trong tiếng nổ vang ầm ĩ, bờ sông sụp xuống, trực tiếp đánh ra lỗ thủng dài mấy chục thước. Xa xa trên bầu trời, Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, trong lòng hò hét. Hắc văn thủy giao không khả năng mạnh như vậy, đây là viễn cổ yêu thú song giác cầu giao. Nhìn thấy yêu thú có hai sừng thật nhỏ trên đầu, Lâm Tiêu tỉnh ngộ, cổ địa thái thần là cấm địa viễn cổ, yêu thú bên trong đương nhiên đều là yêu thú viễn cổ, không giống như yêu thú bên ngoài, cho dù yếu nhất lục tinh cũng đủ so sánh lục tinh đỉnh phong. Song giác cầu giao hiển nhiên càng thêm cường đại, chính là bá chủ trong yêu thú viễn cổ, dù kim thương tình là hóa phàm hậu kỳ quét ngang vô địch cũng không phải là đối thủ. Trong nỗi khiếp sợ, thân hình Lâm Tiêu dần dần biến mất cuối chân trời, bay tới bờ sông đối diện. Đáng chết, lại để cho tiểu tử đó chạy thoát. Kim thương thế liên tục lui ra sau vài dặm, mãi tới khi song giác cầu giao gầm thét giận dữ chìm vào trong lòng sông, lúc này mới phẫn nộ kêu to. Trước đó hắn ôm theo tâm tình hài hước truy kích Lâm Tiêu, thậm chí còn mang theo tâm tư đùa bỡn, hiện tại lại bị Lâm Tiêu thật sự chạy thoát, nhất thời tức giận phun ra ngụm máu tươi. Trên người Lâm Tiêu có nhiều bảo vật, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời thật giật mình, vô cùng chờ mong, không nghĩ tới cuối cùng công dã tràng, thật sự là uổng phí. Xú tiểu tử, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta phải đánh chết ngươi. Bên trong loạn thạch, kim thương tình điên cuồng rít gào, thanh âm truyền ra xa xa, xông thẳng lên trời. Dừng ở bờ sông đối diện, Lâm Tiêu giống như mơ hồ nghe được tiếng gầm giận dữ của kim thương tình, trong mắt chớp động hàn mang. Hắn chưa bao giờ có hại mà không đánh trả, chờ khi hắn đột phá, nhất định phải đi tìm kim thương tình đòi món nợ hôm nay. Không dám dừng ở bờ sông bao lâu, Lâm Tiêu lau máu tươi trên miệng, mang theo thân hình trọng thương chật vật bay về phía trước. Trên bản đồ là một mảnh núi rừng, Lâm Tiêu phải tìm địa phương an toàn nhanh chóng trị liệu thương thế trên người, tránh lưu lại di chứng. Su su su. Đi tới ước chừng nửa canh giờ, nhìn thấy một mảnh núi rừng ở phía trước, đột nhiên từ trong khu rừng truyền ra tiếng xe gió, năm thân ảnh lướt ra, chính là năm võ giả tiến vào cổ địa tầm bảo. Song phương vừa chạm mặt liền ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt bọn họ dừng trên người Lâm Tiêu, liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Xem kìa, đó không phải Lâm Tiêu sao? Là hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn tựa hồ bị trọng thương. Thật tốt quá, giết hắn, bảo vật trên người hắn là của chúng ta. Thật sự là ông trời có mắt, chúng ta tìm bao lâu cũng không phát hiện bảo vật, hiện tại vận khí cuối cùng đã tới. 3 tháng trước Lâm Tiêu đấu giá được thật nhiều đồ vật trong thành Hắc Lĩnh, bảo vật trên người khẳng định không ít. Trong tiếng hô kích động, 5 thân ảnh lập tức vây quanh Lâm Tiêu. 5 người đều là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức tuy cường đại nhưng còn kém nhóm người Âm Hư công tử, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, thực lực tương tự 3 huynh đệ Quỷ Sơn, 5 người liên thủ tuyệt đối là cỗ lực lượng không kém. Lâm Tiêu phải không, lập tức giao ra toàn bộ bảo vật, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi con đường sống. Lão giả đầu lĩnh nhe răng cười quát, trong mắt tràn đầy sát khí. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh, đáng tiếc cho dù hắn bị thương cũng không phải ai đều tùy tiện khi dễ, muốn bảo vật, dùng mạng đi đổi. Thương, không nói nhảm lời nào, trong mắt Lâm Tiêu tràn ngập hàn ý, Thái Huyền đao ra khỏi vỏ, đáp lại lão giả là một đạo đao mang sắc bén. Lão giả hiển nhiên không ngờ Lâm Tiêu thật sự bá đạo, trực tiếp liền động thủ, ý cảnh sinh tử lưu chuyển, đao mang thổi quét, lão giả nháy mắt bị một đao chém thành 2 khúc, trong tiếng kêu gào thê thảm đã đi đời nhà ma. Đáng chết, hắn giết hồ lão đại. Đao thật nhanh, chúng ta cùng ra tay. Giết hắn phân bảo vật. Thanh âm hoảng sợ lẫn tức giận vang lên, 4 võ giả còn lại lao tới, nguyên lực chớp hiện, cát bay đá chạy, vô cùng uy mãnh. Di sơn điền hải. Thân thể Lâm Tiêu thẳng tắp, trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh long. Hư ảnh núi cao hiện lên, vô số nguyên lực phong bạo tan ra, cự lực 20 vạn cân phá hết vạn pháp, trong ánh mắt hoảng sợ của 4 người, hư ảnh núi cao trực tiếp đánh lên 2 võ giả. Oanh thành huyết vụ. Lâm Tiêu rõ ràng bị thương nặng, sao còn đáng sợ như vậy? Thực lực thật đáng sợ, tuyệt đối là vô địch hóa phàm hậu kỳ, chạy mau. 2 gã võ giả còn lại trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ vội vã chạy trốn. Lâm Tiêu đứng yên bất động, ánh mắt bình tĩnh, oanh thẳng một quyền về bên trái, quyền phong sắc bén quét ngang trực tiếp đem một người oanh bạo, sau đó chém ra một đao. Đao mang sắc bén tung hoành bay ra, kéo theo một đạo khe rãnh thật sâu dưới đất, gầm rú đuổi theo người cuối cùng. Tha mạng. Võ giả kia vừa kêu to, lời còn chưa dứt đao mang đã nhanh như chớp lướt qua thân thể hắn, nháy mắt chém thành 2 nửa, thân thể theo quán tính còn đi hơn 100 thước mới ngã xuống, máu tươi rải đảo một đường. Lục soát xong đồ vật trên 5 thi thể, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt đã đi vào khu núi rừng trước mặt, chỉ còn lưu lại chiến trường huyết tinh. Trong núi sâu tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm, sau khi kiến thức sự đáng sợ của song giác cầu dao, Lâm Tiêu không dám khinh thường, chậm rãi xâm nhập thật cẩn thận tìm kiếm địa phương chữa thương. Đi thêm vài trăm dặm, Lâm Tiêu rốt cục tìm được một ngọn núi hoang cao chừng mấy trăm thước, tràn ngập bụi rậm, không người lui tới, nhìn qua cực kỳ bình thường không gì nổi bật. Hắn tìm được một sơn động bị tảng đá lớn ngăn trở giữa sườn núi, một bên rậm rạp cỏ dại, vô cùng bí ẩn. Nơi tốt. Sau khi đi vào hang động, Lâm Tiêu che kín cửa động, đi vào tận sâu bên trong khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra ngưng mạch đằng, Lâm Tiêu lập tức nuốt vào, sau đó dùng đan dược chữa thương, bắt đầu trị liệu thương thế. Suy suy. Trong hang động, thân thể Lâm Tiêu bắt đầu tản mắt ra nguyên lực hào quang, dưới công hiệu cường đại của ngưng mạch đằng, kinh mạch của hắn đã khôi phục với tốc độ nhanh kinh người. Răng rắc. Ngoại trừ chữa trị kinh mạch, đồng thời còn gia tăng cường độ kinh mạch, càng làm cho hắn giật mình chính là chẳng những kinh mạch, mà ngay cả nguyên chỉ cũng chậm rãi gia cố, dù tốc độ thật chậm nhưng vẫn làm người giật mình. 3 ngày sau, Lâm Tiêu thở phào một hơi, tinh thần tràn đầy, trải qua 3 ngày điều dưỡng cùng dưỡng thương, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, khôi phục lại toàn thịnh. Lần này cường giả đi vào cổ địa thật quá nhiều, tuy thực lực ta không kém nhưng nếu gặp phải cao thủ cấp bậc, như Kim Thương Tỉnh vẫn sẽ nguy hiểm, hơn nữa trong này nguy hiểm trùng điệp, tùy thời có thể gặp phải viễn cổ yêu thú cường đại, không bằng ở đây tu luyện thêm một lát, luyện thành thức thứ 2 trong Man Vương Bá Quyền. Lâm Tiêu không lập tức rời khỏi hang động, dù sao cổ địa Thái Thần mở cửa suốt 3 tháng thời gian, thay vì mạo hiểm chi bằng gia tăng thực lực của mình trước tốt hơn. Hang động này quá nhỏ, phải mở lớn hơn một chút. Đã quyết định chủ ý, Lâm Tiêu đi tới trước vách núi oanh ra một quyền, ầm vang một tiếng, nham thạch vỡ ra, lộ một động lớn đường kính chừng mấy thước, xỏ xuyên qua giữa núi. Một quyền này cực kỳ tinh chuẩn, tập trung một chỗ, không phá hủy sơn thể, hang động sâu thẳm xâm nhập hơn 100 thước. Đột nhiên, một cỗ nguyên khí dao động nồng đậm từ trong núi truyền tới. Nguyên khí dao động thật nồng đậm. Lâm Tiêu thoáng giật mình, nhíu mày đi vào bên trong. Đi tới cuối hang động, một hố sâu xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Nguyên lực nồng đậm từ trong bay ra. Đây là... Đi vào trong hố sâu, Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc, trước mặt hắn là một vách đá nguyên thạch thật đầy đủ, là một mảnh nguyên thạch mạch khoáng. Dưới tinh thần lực cảm giác mạch khoáng nơi này dài gần 10 thước, rộng mấy thước, cao cũng mấy thước, là một mạch khoáng nhỏ, nhưng chân khí cực kỳ nồng đậm, là trung phẩm nguyên thạch. Không ngờ đều là trung phẩm nguyên thạch. Lâm Tiêu trợn mắt, mặc dù nơi này nhỏ, nhưng vì phẩm cấp cao, nếu khai thác đi ra cũng phải giá trị 2 tỷ. Vì sao trên bản đồ không biểu hiện? Cầm bản đồ, Lâm Tiêu lại không phát hiện điểm vàng, nhưng sau đó hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ, cổ địa luôn thời khắc biến hóa, cũng không hề có nêu lên, tựa như song giác cầu dao, cũng không hề thấy biểu hiện có nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhiều trung phẩm nguyên thạch như vậy, nếu khai thác toàn bộ cũng đổi được không ít ngân lượng, nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì, còn không bằng ở lại tu luyện khôi phục nguyên lực trong cơ thể. Lâm Tiêu cũng không khai thác mạch khoáng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều dưỡng tu luyện. Vận chuyển cửu chuyển huyền công, vô số nguyên khí kinh người từ trong mạch khoáng thẩm thấu, điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể Lâm Tiêu. Vị trí hiện tại của Lâm Tiêu đang ở trung tâm mạch khoáng, từng cử động đều có thể kéo theo nguyên khí dao động, chỉ một thoáng nguyên khí, như nước lũ không ngừng kéo tới xuyên thấu tiến vào kinh mạch Lâm Tiêu, cuối cùng theo cửu chuyển huyền công cải tạo hóa thành nguyên lực bát chuyển. Thật sảng khoái, nguyên khí nồng đậm tẩy lễ, Lâm Tiêu cảm giác mình đang ngâm mình trong ôn tuyền, từng lỗ chân lông đều thư giãn. Tham lam hấp thu nguyên khí cường đại ẩn chứa trong mạch khoáng, nguyên lực đang thong thả gia tăng. Phải biết rằng đây là nguyên lực bát chuyển trong cửu chuyển huyền công, cô đọng cực độ, nếu ở bên ngoài cho dù với thiên phú cùng tốc độ hấp thu của Lâm Tiêu, cũng phải cần thời gian mới có thể gia tăng một chút, nhưng ở nơi này lại cực kỳ đơn giản. Tuy hấp thu trung phẩm nguyên thạch không tiện bằng hấp thu đan dược, nhưng hấp thu từ đan dược lại không chịu nổi số lượng nhiều, hiện tại Lâm Tiêu quả thật mỗi thời mỗi khắc còn nhanh hơn lúc dùng đan dược, ngoại trừ hấp thu thật nhiều nguyên khí, Lâm Tiêu cũng khổ tu thức thứ 2 Thiên Băng Địa Liệt trong Man Vương Bá Quyền, nếu còn thời gian thì tu luyện Thông Thiên Đại Thủ Ấn, đồng thời tổng kết kinh nghiệm chiến đấu với Kim Thương Tình, tăng lên thực lực của chính mình. Trong núi không 5 tháng, hơn 10 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu đã hấp thu hơn phân nửa nguyên khí trong mạch khoáng. Hôm nay Lâm Tiêu vẫn khoanh chân ngồi trong mạch khoáng, nhắm mắt, vận chuyển cửu chuyển huyền công thong thả tiến hành chu thiên trong toàn bộ kinh mạch. Đơn thuần hấp thu nguyên khí trong mạch khoáng, thật ra luôn ẩn chứa thật nhiều tạp chất, mà cửu chuyển huyền công sẽ đem tạp chất bên trong không ngừng tinh luyện, khiến nguyên lực trong cơ thể ngày càng tinh khiết, khi lên tới cửu chuyển sẽ có thể cô đọng ra chân nguyên, uy lực vô cùng. Tuần hoàn chu thiên cực kỳ dài lâu, mỗi một lần đều tiêu phí không ít thời gian, mà mỗi lần đều có thể loại trừ một chút tạp chất. 36 chu thiên, 72 chu thiên, 108 chu thiên,

làm sao ngươi trêu chọc con yêu thú như vậy, để cho tiền bối tới giúp đỡ ngươi. Thanh niên nanh cười một tiếng, trường kiếm đột nhiên bổ ra, vô số kiếm quang bao phủ tới cắt qua hư không, ngăn trở đường đi của Lâm Tiêu, đổi lại một bên chính là ngân quang giác mãng đang công kích tới. Hỗn đản, chẳng những đoạt huyết lực tinh của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, người này thật sự tàn nhẫn vô cùng. Ngân quang giác mãng mở to miệng đánh úp tới, thanh niên áo trắng lại bổ ra kiếm khí đầy trời, cho dù tránh sang hai bên cũng không thoát khỏi truy kích của cự mãng, Lâm Tiêu cơ hồ không còn đường để đi. Không thể để cự mãng cuốn lấy, thực lực của yêu thú viễn cổ xuất sắc vô cùng, lực phòng ngự cùng tốc độ lại nổi danh, một khi bị nó bò lên thật khó thể đào thoát, nếu đem hết toàn lực đánh chết cự mãng cũng sẽ lưỡng bại câu thương, ngược lại còn bị tiểu tử kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lâm Tiêu đột nhiên thi triển điện quang hỏa thạch, dưới chân tràn ra một cỗ xung lượng đáng sợ, thân hình phóng lên cao, ngay sau đó đôi cánh nguyên lực hình thành vỗ mạnh bay lượn như chim diều, thật khó khăn tránh thoát kiếm quang của thanh niên, đồng thời tránh khỏi công kích của cự mãng. Một tiếng ầm vang, đầu của cự mãng va chạm vào kiếm khí lẫn mặt đất, kiếm khí vẩy ra, bùn đất tung bay tạp ra một hố sâu. Đón ta một chiêu. Lâm Tiêu vừa thoát khỏi vây khốn, lập tức khóa chặt thân hình thanh niên, chém xuống một đao. Hắc hắc, có bản lĩnh, như vậy cũng có thể chạy thoát, nhưng ta không rảnh giao thủ với ngươi. Thanh niên cười âm lãnh, thân hình như điện hóa thành kiếm quang tránh khỏi công kích của Lâm Tiêu, bay về phương xa. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu khóa chặt bóng lưng đối phương, ánh mắt lóe ra lệ mang theo sát phía sau. Gì, đó không phải là Lâm Tiêu sao? Lại ở trong này. Hay thật, là ngân quang giác mãng, xem ra đã có một trận đại chiến. Không tốt, ngân quang giác mãng đang lao tới chúng ta, chạy mau. Chân của ta. Tốc độ của cự mãng tuy nhanh như không sánh kịp Lâm Tiêu, nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu biến mất cuối chân trời, nhất thời phẫn nộ, đôi mắt huyết sắc nhìn vào những võ giả mới chạy tới, phát động tiến công cuồng mãnh. Một trận chém giết thảm thiết, thật nhiều võ giả bỏ chạy, chỉ lưu lại vài cỗ thi thể, vô cùng chật vật. Sư sư. Trên hoang nguyên cổ địa, Lâm Tiêu bay tới cực nhanh, đuổi theo thanh niên phía trước, chỉ chốc lát sau khoảng cách chỉ còn lại 200 thước. Đáng chết, tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Cảm nhận được thân ảnh Lâm Tiêu ngày càng gần, trong lòng thanh niên khiếp sợ, hắn đã đạt tới thực lực vô địch hóa phàm hậu kỳ, không nghĩ tới tốc độ vẫn kém hơn Lâm Tiêu. Giao ra huyết lực tinh, nếu không ta lấy mạng của ngươi. Lâm Tiêu quát lạnh. Lâm Tiêu, ngươi nghĩ thật hay, người hữu duyên có được bảo vật, nếu bị ta lấy được thì là của ta, có bản lĩnh đuổi theo ta nói sau. Tên thanh niên cũng không quay đầu lại, trong tiếng cười lạnh chỉ lo bỏ chạy. Hừ, vậy thì ngươi chết đi. Ngữ khí Lâm Tiêu bình tĩnh. Đuổi tới trong phạm vi 200 thước, chiến đao đột nhiên bổ ra, ánh đao sắc bén bạo lướt cắt qua hư không. Tới tốt lắm. Thanh niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, không kịp né tránh vung kiếm chém tới. Oanh long. Kiếm quang cùng đao mang va chạm trong không trung, kiếm quang phá nát, đao mang thu nhỏ lại hung hăng chém lên hộ thể nguyên lực của thanh niên. Một cỗ nguyên lực hùng hậu tràn tới, xung lượng thật lớn làm sắc mặt thanh niên trở nên tái nhợt, cổ họng dâng lên máu tươi, thiếu chút nữa phun máu. Tiểu tử này làm sao mạnh như thế? Chật vật bay về phía trước, trong lòng thanh niên không dám tin, một kiếm vừa rồi hắn thăm dò thực lực của Lâm Tiêu, vẫn chưa thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không dám khinh thường, thật không nghĩ tới không thể chống cự lại một chiêu của Lâm Tiêu. Tiếp tục, một kích không thành, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, chiến đao muốn đánh xuống. Sắc mặt thanh niên vốn đang khó xem, nhưng khi nhìn thấy khu rừng cây nhỏ trước mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, thân hình nháy mắt lướt vào trong rừng cây. Lâm Tiêu dừng lại, làm như cảm thụ được điều gì, chợt nhướng mày đuổi theo. Trên mảnh đất trống trong rừng, hai võ giả đang khoanh chân ngồi điều dưỡng. Sư một tiếng, thanh niên áo trắng nháy mắt xuất hiện kinh động hai người. Kinh Triệu, ngươi đi ra ngoài tìm hiểu tình huống sao lâu như vậy? Ân, ngươi giao thủ với người khác. Một võ giả chính là Thạch Giác, ánh mắt sắc bén liền nhìn ra tình huống của thanh niên kia. Thạch đại ca, ngươi đoán vừa rồi ta gặp ai, là Lâm Tiêu, bây giờ hắn còn đang truy kích ta đấy. Thanh niên khẩn cấp mở miệng nói, Lâm Tiêu, là tiểu tử đó. Một thanh niên khác đứng lên, sát khí tràn đầy, vô cùng hưng phấn. Làm sao ngươi gặp hắn? Lý Dật Phong không ở chung một chỗ với hắn. Là như vậy. Tên thanh niên đem tình huống nói ra. Có điểm ý tứ, tốc độ của Lâm Tiêu lại nhanh hơn ngươi, thậm chí một đao người cũng không đỡ nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.